Chương 52, dung hợp hư không thần tinh. Đúng vào lúc này, Ngọc Tư Yến xuất hiện, nàng kinh ngạc nói, Tất Phàm, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải cho ngươi đừng tới sao? Tư Yến tiểu thư, chính là người này muốn phải tiến đánh chủ ý của ngươi. Tất Phàm hỏi ngược lại, đúng vậy, người này tự xưng đến từ Thiên Vân Tông, thực lực rất mạnh, ta không là đối thủ. Ngọc Tư Yến nói ra, Ngọc Tư Yến bản thân cũng là đỉnh phong, độn không cảnh, thực lực, tăng thêm một ít át chủ bài, cũng được cho đỉnh phong cường giả, vừa cùng trước mắt đại hán so sánh, chênh lệch vẫn còn vô cùng lớn. Người này đại hán, thực lực mạnh, chỉ sợ còn vượt quá sơ đẳng, quy khư cảnh, như vậy chút thực lực. Thiên Vân Tông, Tất Phàm chấn kinh rồi. Thiên Vân Tông nhưng mà tam đại siêu cấp thế lực đồng nhất, Thiên Vân Tông người khẳng định khó đối phó. Bất quá, Tất Phàm cũng mặc kệ đối phương địa vị, chỉ cần là đối với Ngọc Tư Yến bất lợi, Tất Phàm đều phải đứng ra, bảo hộ Ngọc Tư Yến. Tiểu tử, người thật giống như biết rõ chúng ta Thiên Vân Tông. Đại hán âm thanh lạnh lùng nói, tam đại siêu cấp thế lực đồng nhất, ta vừa mới biết rõ. Tất Phàm lạnh nhạt nói, tiểu tử, người đã biết rõ báo ra ta là Thiên Vân Tông người, nên cút ngay, trước mắt cô gái này ta muốn định rồi, dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Đại hán quát, Tất Phàm cười lạnh, đàn ông xấu xí, ngươi cũng không chiếu soi gương, vẫn còn không được ra ngoài dọa người. Thiên Vân Tông rất giỏi sao, chọc giận ta, chiếu giết không tha. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm lại có thể bình tĩnh ứng phó, có chút kinh ngạc, nàng lúc này mới có thời gian cẩn thận dò xét Tất Phàm, phát hiện Tất Phàm dĩ nhiên tu luyện đến đỉnh phong, độn không cảnh, cấp bậc. Tất Phàm, người tiến dài quá là nhanh. Ngọc Tư Yến kinh ngạc nói, chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể cùng người này chống lại. Ngọc Tư Yến lộ ra sắc mặt vui mừng, phảng phất thấy được hy vọng. Tiểu mỹ nhân, chỉ bằng hai người các ngươi, còn xa không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn theo báo ra khả dĩ phóng tiểu tử kia một con đường sống. Đại hán cười to, ngươi đừng có nằm mộng, ta chính là chết, cũng sẽ không cần phải theo ngươi. Ngọc Tư Yến thanh âm lạnh như băng, hảo, ta đây trước hết giết chết tiểu tử kia. Đại hán lấy ra một tay cự kiếm, cái thanh này cự kiếm uy thế rất mạnh mẽ. Hình như là tiếp cận thượng phẩm linh khí tồn tại, hẳn là trung phẩm linh khí cực phẩm bên trong, hơn nữa là nguyên vẹn linh khí. Tiểu tử nhận lấy cái chết, hỏa diễm đao, hỏa diễm trảm. Tất Phàm bất chấp cái kia nhiều như vậy, trực tiếp xuất ra hỏa diễm đao đã phát động ra công kích. Người nào cảm nhận được hỏa diễm đao uy thế, vậy mà lui về phía sau. Hảo tiểu tử, thậm chí có nguyên vẹn thượng phẩm linh khí, loại này linh khí tại đây trên tay ngươi, thật là lãng phí, vẫn còn cho báo ra a. Đại hán đại hỉ nói, có bản lĩnh sẽ tới cầm a. Tất Phàm trực tiếp đã phát động ra công kích, Ngọc Tư Yến cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng xuất thủ. Bất quá Ngọc Tư Yến chỉ có một kiện nguyên vẹn trung phẩm linh khí, đối với đại hán kia hiển nhiên uy hiếp không lớn. Hiện tại, đến phiên Tất Phàm không cách nào tập trung đối phương rồi, nhưng đối phương có thể tập trung hắn. Tất Phàm cuối cùng cảm nhận được lúc trước Hiên Viên Phá Quân khổ sở rồi, trong nội tâm biệt khuất a hát. Đại hán mau né hai người công kích. Sau đó ngang nhiên đối với Tất Phàm đã phát động ra công kích. Tất Phàm bị khóa định, vô luận như thế nào né tránh, đều không thể thoát khỏi đối phương, chỉ có dựa vào phản ứng nhạy cảm, ngăn cản được công kích của đối phương. Kinh thiên nhất đao, tiêu giao tiên chỉ, phiêu miểu vũ, huyết sát bát pháp, Tất Phàm đều thi triển đi ra, nhưng mà còn thì không cách nào hoàn toàn ngăn trở công kích của đối phương, hắn dĩ nhiên mấy chỗ bị thương, máu tươi chảy ròng. Đại hán kia không có công kích Ngọc Tư Yến, Ngọc Tư Yến tự nhiên không có việc gì. Vừa Ngọc Tư Yến cũng không cách nào công kích được đại hán, chứng kiến Tất Phàm bị thương, nàng lo lắng vô cùng. Đại hán đặt quyết tâm, muốn kích sát Tất Phàm, sau đó cướp lấy hỏa diễm đao rồi, cho nên công kích đặc biệt mãnh liệt. Tất Phàm chỉ còn lại có chống đỡ lực lượng, trên người nhiều chỗ bị thương, khiến Tất Phàm càng ngày càng vô lực. Đại hán linh khí hoàn toàn có thể đủ bài trừ Tất Phàm phòng ngự, Tất Phàm dĩ nhiên rất chú ý cẩn thận rồi, nhưng vẫn là bị đánh trúng nhiều lần. Càng về sau, Tất Phàm càng ngày càng bất lực rồi. Cả tốc độ đều chậm lại. Thiên Vân liên kích kiếm quyết, đại hán rốt cuộc thi triển đến tuyệt chiêu, Tất Phàm bị liên tục đánh trúng vào ba lượt, cả Thiên Vũ hạng đều vỡ tan rồi, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, phòng ngự cũng không được việc. Một cái vết thương thật lớn xuất hiện ở Tất Phàm ngực, máu tươi phụt xuất ra. Đau đớn thống khổ khiến Tất Phàm một số gần như hôn mê, hắn cắn răng nhịn được. Hư không thần tinh dung hợp, hôm nay Tất Phàm bản thân bị trọng thương, sinh tử một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc lấy ra hư không thần tinh. Hư không thần tinh dung hợp về sau, có thể lập tức khôi phục thương thế, dù cho lại nghiêm trọng, cũng có thể lập tức khôi phục. Hơn nữa, dung nhập hư không thần tinh về sau, khôi phục tốc độ sẽ phi thường kinh người, tuy nhiên không cách nào lập tức tự khôi phục, cũng so sánh không có dung nhập hư không thần tinh người khôi phục tốc độ nhanh gấp 10 lần tả hữu, xuyên không khoảng cách cũng gia tăng 6 lần. Đại hán kia cho là mình dĩ nhiên đánh chết Tất Phàm, cho nên dương dương đắc ý nhìn xem Tất Phàm thống khổ bộ dạng, hắn cũng không định khiến Tất Phàm thống khoái chết đi. Cái này một chút thời gian, Tất Phàm trong chớp mắt tựu khôi phục như lúc ban đầu rồi, nhìn về phía trên càng thêm rắn chắc. Tiểu tử, người thậm chí có hư không thần tinh, gã cường giả kia chấn kinh rồi. Tất Phàm không để ý đến hắn, mà là điều khiển song sắc kỳ liên thần thức, toàn lực xuất kích, thi triển đến âm dương thần đoán, đây là hắn cơ hội duy nhất. Tất Phàm toàn lực thúc giục song sắc kỳ liên hai cổ thần thức, cái kia hai cổ thần thức vậy mà ly thể xuất ra. Nguyên anh ly thể, Tất Phàm thử thời gian rất lâu, đều không có thể đủ thành công, không nghĩ tới lần này trong lúc vô tình lại thành công. Tuy nhiên cái này hai cổ thần thức không phải Tất Phàm bản thân thần thức, hắc bạch nguyên anh cũng không phải Tất Phàm bản thân nguyên anh. Vừa thần thức cùng nguyên anh ly thể, dĩ nhiên tiêu chí lấy Tất Phàm tiến giai trở thành quy khư cảnh cường giả. Cái kia thần thức ly thể lập tức, Tất Phàm cảm giác thần trí của mình cùng song sắc kỳ liên thần thức đều lập tức lớn mạnh ngưng thực rất nhiều. Cảm thấy cái này biến hóa, Tất Phàm vội vàng thử bản thể nguyên anh ly thể, ngay cả công kích đều quên. Bản thể nguyên anh ly thể, thành công. A hát, ta rốt cục quy khư cảnh cường giả. Tất Phàm nội tâm tại đây hò hét, bất quá, có người ngoài ở tại, Tất Phàm không có kêu đi ra. Ngay tại Tất Phàm phân tâm đột phá trước mắt, người kia đại hán đã phát động ra công kích. Đại hán kia tại đây Tất Phàm dung hợp hư không thần tinh về sau, tự hối hận muốn chết, hắn không thể tưởng được Tất Phàm vậy mà có được nghe đồn rằng mới có bảo vật. Nếu là có thể một kích đánh chết hắn, cái kia hư không thần tinh không phải là của ta mà. Nghĩ vậy một điểm, đại hán càng là ảo não không thôi. Vì không hề hối hận, đại hán quyết định một lần hành động đánh chết Tất Phàm. Lần này, đại hán thi triển đến mạnh nhất vũ kỹ, toàn lực ra tay, phải nhất kích tất sát. Đại hán toàn lực ra tay, kình phong đập vào mặt, sát khí kinh người, cả Ngọc Tư Yến đều cảm thấy đại hán trong tay cự kiếm, coi như muốn phá toái hư không, trực tiếp mang Tất Phàm chém thành hai khúc. Ngọc Tư Yến muốn phải cứu viện, dĩ nhiên không còn kịp rồi, nàng giống to Tất Phàm, mau tránh. Tất Phàm nhắm mắt trầm tư, giống như còn không biết tình huống bên ngoài, Ngọc Tư Yến không khỏi vì hắn lo lắng vô cùng. Tất Phàm vừa mới đột phá bình cảnh, trở thành quy khư cảnh, cường giả, còn chưa kịp nhận thức một chút, tựu đã nghe được Ngọc Tư Yến giống lên một tiếng. Trong lúc nguy cấp, mà lại xem Tất Phàm như thế nào ứng đối. Chương 53, quan hệ mật thiết, Tất Phàm muốn phải né tránh, đoán chừng cũng không kịp rồi, đại hán công kích quá là nhanh. Về phần chống cự, Tất Phàm cả thiên vũ hạng đều nát, chỉ cần dựa vào, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, phòng ngự rồi, chỉ sợ không cách nào ngăn trở đại hán một kích toàn lực. Bất chấp cái kia nhiều như vậy, không có thời gian cho Tất Phàm suy nghĩ. Âm dương thần đoán, luyện hồn, hắc bạch nguyên anh đều ở bên ngoài, hai cổ thần thức cũng đều ly thể. Tất Phàm trực tiếp điều khiển cái kia tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức, thi triển đến âm dương thần đoán. Thần thức công kích, phát sau mà đến trước, lần này, Tất Phàm đã không có cảnh giới chênh lệch, dùng tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức cường đại, sớm vượt ra khỏi đại hán thần thức. Chiêu này vừa ra, đại hán lập tức trúng chiêu, thần thức nhận lấy trọng thương. Đại hán kia cũng thật là cường hãn, vậy mà không có chết đi, quả nhiên bỏ qua đại bộ phận phần thần thức, sau đó trực tiếp bước ra trốn đi nha. Tiểu tử, ta nhất định sẽ hồi trở lại giết chết ngươi. Đại hán kia giận dữ, chứng kiến đại hán vậy mà đào tẩu rồi, Ngọc Tư Yến có chút không hiểu thấu, mà ngay cả Tất Phàm đều có chút ngoài ý muốn. Tất Phàm biết rõ sau khi đột phá, tự không cần e ngại người nọ, nhưng mà thật không ngờ tà ác thần thức, thần thánh thần thức, tăng thêm, âm dương thần đoán, thật không ngờ lợi hại, trực tiếp mang gã cường giả kia đánh bại. Theo Tất Phàm đoán chừng, người nọ cần phải có trung đẳng, quy khư cảnh, thực lực, đáng tiếc gặp Tất Phàm cái này quái thai. Tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức vốn tựu phi thường cường đại, một lần hành động đột phá quy khư cảnh, về sau, càng là biến thái, tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức một mình cũng đủ để cùng trung đẳng, quy khư cảnh, cường giả so sánh nổi, cộng lại muốn hơn xa trung đẳng, quy khư cảnh, cường giả. Âm dương thần đoán cũng là tuyệt hảo thần thức công kích chi pháp, thi triển đi ra, tự nhiên một lần hành động thành công rồi. Ngọc Tư Yến cảm thấy Tất Phàm khí thế biến hóa, chấn động vô cùng, Tất Phàm, người chẳng lẽ dĩ nhiên đột phá. Ngọc Tư Yến có chút không dám tin tưởng, vẫn còn trực tiếp hỏi hạ Tất Phàm so sánh đảm bảo. Tư Yến tiểu thư, ta vừa rồi cơ duyên xảo hợp, vậy mà đột phá, đây là ta cũng thật không ngờ sự tình. Tất Phàm sờ lên đầu, có chút không có ý tứ. Tất Phàm, người về sau tựu không nên gọi ta là Tư Yến tiểu thư rồi, trực tiếp gọi ta là sư tỷ, hoặc là tỷ tỷ đều được. Ngọc Tư Yến cao hứng nói, Biết được Tất Phàm đã là quy khư cảnh cường giả, Ngọc Tư Yến thiệt tình thay Tất Phàm cao hứng. Tư Yến tiểu thư, ta thật có thể đủ gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Tất Phàm có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, cho rằng nghe lầm. Đương nhiên, ngươi là ta nhìn phát triển trưởng thành, hơn nữa ta xác thực so sánh ngươi lớn thêm không ít, ngươi gọi ta là tỷ tỷ có cái gì không được? Ngọc Tư Yến nói ra, tỷ, tỷ tỷ, lần thứ nhất như thế xưng hô, Tất Phàm kích động, lại có chút hô không xuất khẩu. Bất quá đây chính là gần hơn cùng Ngọc Tư Yến cơ hội tốt, Tất Phàm không có khả năng buông tha, hắn thật vất vả nổi lên dũng khí, mới kêu ra miệng. Tất Phàm đệ đệ, Ngọc Tư Yến cũng hô một tiếng, như băng tuyết mặt ngọc vậy mà bay lên một tia dạng mây đỏ. Đừng nhìn Ngọc Tư Yến bình thường một bộ lạnh như băng, cự nhân ở ngoài ngàn dặm bộ dáng, kỳ thật nàng vẫn còn một người ngượng ngùng thiếu nữ. Cho tới nay, Ngọc Tư Yến đều mang Tất Phàm xem thành Thanh Dương môn hy vọng quật khởi, vừa chưa từng có mang Tất Phàm trở thành nam nhân xem qua, chủ nếu là không có theo phương diện kia muốn. Hiện tại hô được thân thiết như vậy, dòng suy nghĩ của nàng đều có chút không yên, bắt đầu tưởng tượng cùng Tất Phàm có hay không gần một bước phát triển khả năng. Bất quá, Ngọc Tư Yến truy cầu võ đạo ý chí kiên định vô cùng, tạm thời mang ý nghĩ này đè xuống. Tất Phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến Ngọc Tư Yến xấu hổ, hắn đều xem ngây người, con mắt thẳng tắp, nói không ra lời. Tất Phàm đệ đệ, chúng ta vẫn còn nhanh ly khai cái chỗ này a, ngươi không phải nói người nọ là tam đại siêu cấp thế lực đồng nhất Thiên Vân Tông người, vạn nhất hắn đưa tới giúp đỡ, chúng ta chẳng phải là rất phiền toái. Ngọc Tư Yến nói ra, đúng vậy, chúng ta vẫn còn trước tiên mở rộng cho thỏa đáng. Ta cũng không biết Thiên Vân Tông phái bao nhiêu cường giả tiến vào Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện. Tất Phàm nói, Tất Phàm có chút hối hận, sớm biết như vậy liền hướng Ổ Viên Phi nghe ngóng một chút. Bất quá, Tất Phàm cũng không có đoán trước tiên tri năng lực, hắn như thế nào sẽ biết sẽ cùng Thiên Vân Tông cường giả chống lại. Trước mặc kệ nhiều như vậy, ly khai nơi thị phi mới đúng cử chỉ sáng suốt. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tất Phàm hỏi, vốn Tất Phàm là phi thường có chủ kiến người, vừa tại đây Ngọc Tư Yến trước mặt, Tất Phàm luôn nhịn không được muốn phải nghe Ngọc Tư Yến ý kiến. Còn thừa tháng sau không đến thời gian, chúng ta cùng đi một chuyến Tử U Hải. Ngọc Tư Yến nói ra, Tử U Hải là địa phương nào? Tất Phàm đều không có nghe nói qua Tử U Hải, nhịn không được hỏi. Tử U Hải là sản xuất hư không tinh thạch tối đa địa phương, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi chỗ đó kiếm chắc ít nhiều hư không tinh thạch a. Thanh Dương môn quá nhỏ bé, muốn phải phát triển lớn mạnh, cần hư không tinh thạch. Ngọc Tư Yến nói ra. Ngọc Tư Yến mới thật sự là vì là Thanh Dương môn suy nghĩ người, tùy thời thậm chí nghĩ lấy Thanh Dương môn lợi ích. Tất Phàm mặc dù có không ít hư không tinh thạch rồi, vừa hư không tinh thạch quý giá như vậy, ai cũng không rõ phải ngại nhiều. Tất Phàm là có dã tâm, cho nên cần càng nhiều nữa hư không tinh thạch. Hảo, chúng ta tự đi Tử U Hải. Tất Phàm lúc này đáp ứng xuống. Vừa mới bắt đầu, hai người đều thi triển xuyên không gấp rút lên đường, nhưng mà Tất Phàm thực lực so sánh Ngọc Tư Yến mạnh. Tăng thêm dung hợp hư không thần tinh, xuyên không khoảng cách là Ngọc Tư Yến gấp 10 lần đều vượt quá. Nói như vậy, Tất Phàm tự cần chờ đợi Ngọc Tư Yến rồi, như vậy tốc độ cũng chậm rất nhiều. Thời gian không nhiều lắm, phải nắm chặt thời gian. Tỷ tỷ, người chỉ rõ phương hướng, vẫn còn ta mang theo người gấp rút lên đường a. Tất Phàm nói ra, Ngọc Tư Yến vậy mà không do dự đáp ứng, khiến Tất Phàm trong nội tâm cao hứng phi thường, nói minh Ngọc Tư Yến xác thực không có hại hắn tương xứng ngoại nhân. Tất Phàm muốn dẫn lấy Ngọc Tư Yến gấp rút lên đường, tự không thể tránh né muốn cùng Ngọc Tư Yến ra thịt tiếp xúc, nghĩ vậy một điểm, Tất Phàm tim đập đều thêm nhanh hơn rất nhiều, đứng ở nơi đó, thật lâu không có động tác. Tất Phàm đệ đệ, mau mau a, chúng ta thời gian đang gấp. Ngọc Tư Yến thúc giục nói, Tất Phàm do dự một lát, đi ra phía trước, khoác ở Ngọc Tư Yến một đầu cánh tay. Vừa mới tiếp xúc đến Ngọc Tư Yến ra thịt, Tất Phàm cảm giác hảo dẻo dai, phi thường ôn hòa. Xúc cảm chân thật thật tốt quá, Tất Phàm trong nội tâm kinh hỉ vô cùng, Tất Phàm đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng, hắn dĩ nhiên khẩn trương được nói không ra lời. Đừng nhìn Ngọc Tư Yến thúc giục Tất Phàm, tương xứng Tất Phàm khoác ở nàng cánh tay thời điểm, Ngọc Tư Yến thân thể đều sợ run một chút, hiển nhiên phi thường khẩn trương, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, Ngọc Tư Yến mặt ngọc trở thành màu hồng phấn, Tất Phàm cách gần đó, thấy phi thường tinh tường. Tỷ tỷ, người thật đẹp. Tất Phàm nhịn không được tán dương đi ra. Tất Phàm đệ đệ, người chừng nào thì lĩnh hội miệng lưỡi trơn chu hả? Ngọc Tư Yến trợn nhìn Tất Phàm, nói ra. Ngọc Tư Yến cũng không có tức giận, ngược lại trong nội tâm vui thích. Tỷ tỷ, ta không có nói quàng, ta nói là thiệt tình lời nói. Tất Phàm vội vàng giải thích nói. Đến phiên Ngọc Tư Yến ngượng ngùng, nói ra, Tất Phàm đệ đệ, chúng ta vẫn còn nhanh lên gấp rút lên đường a, thời gian quý giá, tranh thủ sớm chút đến Tử U Hải, thu thập nhiều thêm một ít hư không tinh thạch. Hảo, nắm vững rồi, chúng ta xuất phát, Tất Phàm thi triển đến xuyên không, bắt đầu gấp rút lên đường. Ôm mỹ nữ gấp rút lên đường, thật là một đại hưởng thụ. Chương 54, Hương Diễm đường đi, Tất Phàm đột nhiên xuyên không rồi, xuyên không khoảng cách phi thường kinh người. A hát, Ngọc Tư Yến đều bị lại càng hoảng sợ, vội vàng tay phải ôm lấy Tất Phàm phía sau lưng, tay trái ôm lấy Tất Phàm phía trước eo. Tất Phàm eo gấu quá thô, Ngọc Tư Yến chen vào Tất Phàm trong ngực, mới ôm lấy. Tất Phàm xuyên không tốc độ quá nhanh, hơi không cẩn thận, có khả năng bị vứt bỏ, Ngọc Tư Yến phi thường chú ý. Ngọc Tư Yến mang Tất Phàm ôm lấy, Tất Phàm đã bắt đầu thống khổ cũng khoái hoạt lữ trình. Ngọc Tư Yến nhào vào Tất Phàm trong ngực, trước ngực đầy đặn trực tiếp đặt ở Tất Phàm dưới nách, da thịt chạm nhau, giống như bị chạm điện, Tất Phàm cả người đều tê dại rồi, thiếu chút nữa không khống chế được, cả xuyên không đều trách đi phương hướng. Ngọc Tư Yến so sánh Tất Phàm thấp không ít, đầu phải dựa vào lấy Tất Phàm chỗ cổ, tóc vuốt ve Tất Phàm da thịt, khiến Tất Phàm toàn thân đều mềm nhũn. Cái mũi nghe thấy được mỹ nữ hương thơm, càng là say mê không thôi. Càng thêm khiến Tất Phàm không thể chịu đựng được, là Ngọc Tư Yến một đầu thon dài có co giãn, trực tiếp chọc vào đã đến Tất Phàm hai cái giữa hai đùi, lẫn nhau ở giữa hướng tới xung đột lấy, nhất là xung đột đã đến Tất Phàm hạ thân tráng kiện. Tất Phàm huyết khí phương cương, tráng kiện càng thêm tráng kiện rồi, đỉnh lấy Ngọc Tư Yến. Ngọc Tư Yến không phải không hiểu chuyện tiểu nữ hài, tự nhiên biết rõ cái kia là chuyện gì xảy ra, lập tức song mặt bay mù quáng hà. Bất quá, hai người dĩ nhiên ôm lại với nhau, Tất Phàm lại đang không ngừng thi triển xuyên không, Ngọc Tư Yến cũng không dám nhúc nhích. Tất Phàm nhiệt huyết bành trướng, thiếu chút nữa cầm giữ không được. Lúc này, Tất Phàm rất là hưởng thụ, thế nhưng phi thường thống khổ, thật là hy vọng lữ trình càng lâu một chút, lại sợ hãi chịu không được. Ngọc Tư Yến bị Tất Phàm cái kia dương cương chi khí một hun, càng là toàn thân đều mềm yếu rồi, vô lực giãy giụa, chỉ có tùy ý Tất Phàm mang theo đi. Ngọc Tư Yến mềm nhũn, càng là cả người đều rúc vào Tất Phàm trên người, khiến Tất Phàm nhuyễn ngọc tại ngực, trong nội tâm tạo nên từng đợt rung động. Tất Phàm tâm tình kích động, nhưng mà lại không thể phân tâm, hắn phải cấp tốc gấp rút lên đường. Mỹ nữ tại ngực, Tất Phàm lại cái gì cũng không thể làm, đây cũng là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Đương nhiên, cũng là một loại hưởng thụ, Tất Phàm còn là lần đầu tiên cùng Ngọc Tư Yến ra thịt tiếp xúc, cái này như thế thân mật, đây là hắn sở liệu không kịp. Tất Phàm hạ thân kiên quyết, vẫn không có yếu đuối qua, trên đường đỉnh lấy Ngọc Tư Yến, không ngừng xung đột, phát Ngọc Tư Yến đi toàn thân đều nóng lên. Tất Phàm vẫn còn, sơ ca, thiếu chút nữa tự phun ra. Cũng may Tất Phàm nhẫn nại lực cũng không tệ lắm, không có mất mặt, bằng không thì dùng Ngọc Tư Yến thực lực, dù cho cách quần, nàng cũng có thể biết rõ. Tất Phàm tận lực không thèm nghĩ nữa, mà nếu này hương diễm lữ trình, hãy để cho hắn không thể không suy nghĩ. Tất Phàm đều say mê trong đó rồi, gấp rút lên đường đều là phiêu hốt, mấy lần đều đi nhầm phương hướng, vẫn còn Ngọc Tư Yến nhắc nhở hắn, hắn mới cải biến phương hướng. Cái này đoạn lữ trình, thật vất vả mới đã xong, tương xứng Ngọc Tư Yến ly khai Tất Phàm còn vẫn chưa thỏa mãn. Mềm, thơm, chắc nịch, tóm lại Tất Phàm đều không cách nào hình dung cảm giác. Đã đến Tử U Hải, Ngọc Tư Yến ly khai Tất Phàm về sau, thiếu chút nữa không có đứng vững. Ngọc Tư Yến cả người đều mềm nhũn, không có ý tứ đi coi Tất Phàm. Tất Phàm thì càng ngượng ngùng, hắn lều vải còn trống. Đã qua thật lâu, vẫn còn Ngọc Tư Yến mở miệng trước, Tất Phàm đệ đệ, phía trước đúng là Tử U Hải rồi, tại đây Tử U Hải cướp đoạt hư không tinh thạch cường giả rất nhiều, chúng ta cần phải cẩn thận là hơn. Cái kia chúng ta bây giờ tự xuất phát, chiếm trước địa phương có lợi. Tất Phàm hưng phấn lên, Tử U Hải sản xuất hư không tinh thạch, những cái này hư không tinh thạch toàn bộ là hải triều lên xuống, không biết từ chỗ nào mang đến, có lẽ là đáy biển, có lẽ là hòn đảo khác. Bởi vì Tử U Hải hải triều cơ hồ không có gián đoạn qua, cho nên tại đây thường xuyên có hư không tinh thạch xuất hiện. Rất nhiều cường giả vì hư không tinh thạch, thậm chí một mực canh giữ ở Tử U Hải. Bất quá muốn phải thu thập hư không tinh thạch, cũng cần chiếm trước địa phương có lợi. Tại đây Tử U Hải phía trên, có rất nhiều đá ngầm liều lĩnh ra mặt biển, cũng có rất nhiều loại nhỏ hòn đảo, nếu tới gần hải triều lợi hại vùng biển, cái kia phía trên xuất hiện hư không tinh thạch tỷ lệ tựu khá lớn. Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến tới tương đối trễ, nơi tốt khẳng định bị chiếm trước. Bọn họ chỉ có chém giết chiếm người khác địa bàn, mặc kệ cái gì đạo nghĩa rồi, vẫn có hư không tinh thạch nơi tay mới đúng nhất thật sự. Tại đây Tử U Hải bên bờ biển bên trên, ngẫu nhiên cũng có thể tìm được hư không tinh thạch, bất quá tỷ lệ quá nhỏ, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến vừa không có thời gian chậm rãi đi chờ đợi nán lại. Bọn họ mới vừa tiến vào Tử U Hải, tự chứng kiến cái kia rất nhiều trên đá ngầm, đứng không ít người, có chút đá ngầm cũng không lớn, vừa phía trên lại đứng mấy người. Bên bờ biển bên trên cũng không có thiếu cường giả, những điều này đều là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, bọn họ chỉ cần có thể nhặt được một khối hư không tinh thạch, đoán chừng đều muốn vụng trộm vui vẻ. Về phần những cái người kia trên đá ngầm, còn có hòn đảo, không phải bọn họ có thể đi lên. Tỷ tỷ, chúng ta đi thì sao? Tất Phàm hỏi, xem trước một chút địa phương nào hải triều lợi hại, ta tự đi chỗ nào chiếm trước địa bàn. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, trên đường Hương Diễm Lữ Trình xuống, Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm quan hệ có thân mật không ít, xưng hô dĩ nhiên hô thuận miệng. Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến vừa đi vừa nhìn hải triều lên xuống, trên đường gặp được những cái người kia cường giả, đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn bọn họ. Tất Phàm thực lực quá mạnh mẽ, người bình thường nhìn không thấu, vừa Ngọc Tư Yến là đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả, rất nhiều người vẫn còn đã nhìn ra. Nhất là những cái người kia chiếm cứ đá ngầm cùng hòn đảo cường giả, chứng kiến Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm, đều đề phòng, sợ Ngọc Tư Yến bọn họ ra tay cướp đoạt địa bàn. Cái thế giới này chính là như vậy, tốt rồi bàn chỉ có cường giả mới có tư cách có được, thực lực kém cũng chỉ có đứng sang bên cạnh. Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến tìm hồi lâu, cuối cùng đã tìm được một chỗ hải triều rõ ràng so sánh địa phương khác cường đại vùng biển. Tại đây cái hải vực này, chỉ có 3 hòn đảo nhỏ, mặt khác còn có 5 tòa đá ngầm liều lĩnh ra mặt biển. Tự nhiên, cái này bắt cái địa phương sớm đã bị một ít cường giả chiếm cứ. Tỷ tỷ, nơi này có người nhận thức cường giả sao? Tất Phàm hỏi, 8 khối địa bàn, trong đó lớn nhất một hòn đảo bị một người, quy khư cảnh, cường giả chiếm cứ, mặt khác 7 chỗ, mỗi chỗ ít nhất đều có một người đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả. Có thể thấy được, tại đây địa bàn là phi thường thường thủ, không có thực lực là không thể nào chiếm cứ tại đây. Ngọc Tư Yến lắc đầu, những người này cũng không nhận ra, nhưng mà có thể chiếm cứ tại đây cường giả, chỉ sợ lai lịch đều không đơn giản, chúng ta muốn hay không tìm kiếm địa phương khác. Không cần, chúng ta tự đi chỗ đó lớn nhất hòn đảo A, muốn chiếm diện tích bàn, tự nhiên muốn chiếm cứ tốt nhất. Tất Phàm lạnh nhạt nói, chứng kiến Tất Phàm tràn đầy khí phách cùng tự tin bộ dạng, Ngọc Tư Yến ánh mắt đều có chút mê say. Tất Phàm đệ đệ, cái kia chính ngươi nhìn xem xử lý A. Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm một cái xuyên không, tự lên lớn nhất hòn đảo. Hòn đảo phía trên gã cường giả kia sớm đã có đề phòng, Tất Phàm mới vừa lên đảo, người nọ tự trực diện Tất Phàm. Bằng hữu, tại đây bị ta chiếm cứ thời gian rất lâu rồi, người không tin là muốn cướp đoạt A. Người nọ gặp Tất Phàm cũng là quy khư cảnh, cường giả, cho nên nói lời nói còn là phi thường khách khí, nếu đổi lại người trên đảo, đoán chừng trực tiếp bị xuất bay. Cái này hòn đảo lớn như vậy, không ngại nhiều hai người ở phía trên A. Tất Phàm bình tĩnh nói, chương 55, xuống biển, đáy biển thế giới vô hạn rộng lớn, tràn đầy sắc thái thần bí. Đáng tiếc Tất Phàm không có tâm tư đi tìm kiếm, hắn chỉ là vì tầm bảo mà đến. Vì hư không tinh thạch, Tất Phàm mới mạo hiểm xuống biển. Còn thừa lại cuối cùng hơn 20 ngày thời gian, phải nắm chặt thời gian, kiếm chắc ít nhiều hư không tinh thạch. Hòn đảo phụ cận, hư không tinh thạch dù sao có hạn, Tất Phàm rất nhanh mang hòn đảo chung quanh đáy biển đều thu hết một lần, mò tìm không ít hư không tinh thạch. Vì không cho Ngọc Tư Yến lo lắng, Tất Phàm mỗi qua một đoạn thời gian, biết sử dụng truyền tấn phù liên hệ Ngọc Tư Yến, nói cho nàng biết chính mình bình an. Sau đó, Tất Phàm không ngừng làm lớn ra tìm tòi phạm vi, vơ vét phạm vi 3 thước, sưu tập hư không tinh thạch. Trong lúc, Tất Phàm gặp rất cường đại yêu thú, thậm chí có quy khư cảnh yêu thú, không phải là bị hắn đánh chết, đúng là bị hắn đánh lui. Liên tục 3 ngày, Tất Phàm cũng không biết góp nhặt bao nhiêu hư không tinh thạch. Hôm nay, Tất Phàm đang tại đáy biển, Ngọc Tư Yến thông tin, Tất Phàm đệ đệ, mau mau lên bờ, có phiến toái đến. Tất Phàm không dám trì hoãn, trực tiếp xuyên không đã đến Ngọc Tư Yến bên người. Đã đến hòn đảo phía trên, Tất Phàm lập tức phát hiện, quả nhiên đã đến đại phiền toái. Người tới toàn thân ma khí lượn lờ, cùng sở hữu 3 người cường giả, toàn bộ là quy khư cảnh, cường giả, xem xét đúng là Thiên Ma Tông đệ tử. Tại đây Tử Sát Tinh, ma đạo đệ tử vậy mà hiển nhiên lộ diện, cái này khiến chung quanh rất nhiều cường giả đều chấn kinh rồi. Những cái người kia chiếm cứ đá ngầm cùng hòn đảo đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả dĩ nhiên nhượng suốt địa bàn, không dám cùng Thiên Ma Tông đệ tử chống lại. Cùng Tất Phàm bọn họ một cái hòn đảo cường giả, chứng kiến đối phương 3 người, sắc mặt cũng là đại biến. Tà Phong, nhượng suốt địa bàn, bằng không thì ta không khách khí. Cầm đầu một người âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh Vô Tà, người không nên quá phận. Tà Phong nói ra, kỳ thật Tà Phong dĩ nhiên sợ hãi, đối phương có 3 người, quy khư cảnh, cường giả, không phải hắn có thể đối phó, huống chi cái kia Lãnh Vô Tà thực lực vẫn còn ở trên hắn. Tà Phong chứng kiến Tất Phàm trở lại rồi, dũng khí đồng nhất dâng cao, nói ra, vị huynh đệ kia, chúng ta liên thủ a, chung quanh rất khó tìm đến so sánh đây càng tốt địa bàn. Như thế nào đây, đối phương hẳn là Thiên Ma Tông người a, không thể tưởng được tam đại siêu cấp thế lực cường giả đều tự mình toàn bộ ở đây. Cũng tốt, chúng ta liên thủ, ít nhất không thể để cho bọn họ chiếm chúng ta hòn đảo. Tất Phàm nói ra, nơi này hải triều phi thường hung mãnh, là dễ dàng nhất thu thập đến hư không tinh thạch, Ngọc Tư Yến tại đây hòn đảo phía trên, 3 ngày xuống đều góp nhặt 21 khối hư không tinh thạch. Nếu để cho đi ra ngoài rồi, thật sự thật là đáng tiếc, còn có hơn 20 ngày thời gian, ít nhất cũng có thể nhặt được trên 100 khối hư không tinh thạch a hát. Chứng kiến Tất Phàm vậy mà không có sợ hãi Thiên Ma Tông cường giả, cũng đã đáp ứng liên thủ, Tà Phong có chút hưng phấn, hắn đồng dạng không muốn nghĩ nhường lại ra cái này khối bảo địa. Lãnh Vô Tà, muốn phải cướp đoạt cái này hòn đảo, trước đánh bại hai người chúng ta a. Tà Phong nói ra, không biết vị này chính là, Lãnh Vô Tà không biết Tất Phàm chi tiết, cho nên cũng không có lập tức động thủ. Tất Phàm cười lạnh, ta chỉ là vô danh tiểu tốt, tên là Tất Phàm, các người khả dĩ ra chiêu rồi, ta nhất định sẽ tiếp. Tất Phàm, Lãnh Vô Tà thì thầm một chút Tất Phàm danh tự, trong nội tâm xác thực không có một chút ấn tượng, biết rõ Tất Phàm không thuộc về tam đại siêu cấp thế lực cường giả. Lãnh Vô Tà cười nói, đã như vậy, cái kia mà đắc tội với. Lãnh Vô Tà đoạt xuất thủ trước, hắn thẳng đến Tất Phàm mà đi, một tay hắc khí lượn lờ khô lâu trượng đánh tới hướng Tất Phàm. Lãnh Vô Tà vừa ra tay, tốc độ hạng gì mau lẹ, công kích lập tức đã đến. Mà đi Lãnh Vô Tà là người của ma đạo, trong công kích mang theo ma khí, có thể ảnh hưởng người tâm trí. Tất Phàm là lần thứ hai đối mặt người của ma đạo rồi, cho nên một chút cũng không lo lắng, hắn có song sắc kỳ liên, chí tà lực lượng đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Khô lâu trượng tiếp cận gần thân, Tất Phàm trực tiếp lấy ra hỏa diễm đao, đã phát động ra công kích. Hỏa diễm đao là cực nóng công kích, đối với ma khí có chút tác dụng khắc chế, thoáng cái sẽ đem Lãnh Vô Tà kích thứ nhất bài trừ. Dĩ nhiên là thượng phẩm linh khí hỏa diễm đao, khó trách kiêu ngạo như vậy. Lãnh Vô Tà ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, động thủ. Lãnh Vô Tà một chiêu hô, hai gã khác cường giả đều xuất thủ, một người bị Tà Phong khiên chế trụ rồi, vừa một người khác cường giả, lại thẳng đến Ngọc Tư Yến đi. Hỏa sư, ngăn trở người nọ, Tất Phàm bị Lãnh Vô Tà theo dõi, không dám phân tâm, chỉ có khiến Tà Hỏa Xà Sư bảo hộ Ngọc Tư Yến. Ngao, Tà Hỏa Xà Sư hét lớn một tiếng, ngăn ở Ngọc Tư Yến phía trước. Chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư uy thế, người kia Thiên Ma Tông cường giả ưa thích vô cùng, chỉ cần giết các ngươi, cái này cái ma sủng ta đã muốn. Tà Hỏa Xà Sư gặp đối phương bỏ qua chính mình, lập tức giận dữ, một ngụm hắc viêm phun ra. Hắc viêm đốt vạn vật, trải qua nham thạch nóng chảy ngâm, uy lực càng là kinh người. Đừng nhìn một điểm hỏa tinh, uy lực kinh người, người nọ biết rõ hắc viêm lợi hại, cảm thấy hắc viêm uy thế, vội vàng mau né. Hảo xúc sinh, ngươi là muốn chết, người nọ giận dữ. Xuyên không xuất hiện ở Tà Hỏa Xà Sư bên người, một kiếm đâm về Tà Hỏa Xà Sư. Tà Hỏa Xà Sư phản ứng rất nhanh, vậy mà mặc kệ người nọ công kích, trực tiếp thi triển đến, nhục thân huyễn ảnh, cái đuôi quét về phía địch nhân. Tà Hỏa Xà Sư cái đuôi dài đạt 4 mét bát, giống như tráng kiện roi ra, phía trên còn có lam quang mở ảo móc câu. Người nọ đối với phòng ngự của mình phi thường tự tin, cho nên không có đi quản Tà Hỏa Xà Sư công kích, mà là tiếp tục công kích Tà Hỏa Xà Sư. Quy khư cảnh, cường giả đúng là lợi hại, một kiếm đâm xuyên qua Tà Hỏa Xà Sư lân giáp, đâm vào Tà Hỏa Xà Sư trong cơ thể. Tà Hỏa Xà Sư công kích cũng đã đến, cái đuôi mang địch nhân quấn quanh vài tuần. Cái kia Thiên Ma Tông cường giả mặc dù có hộ giáp, nhưng mà cũng có khe hở, bị Tà Hỏa Xà Sư móc câu phân chia rách ra. Bất quá cái kia Thiên Ma Tông cường giả không có để ý, muốn phải tiếp tục công kích Tà Hỏa Xà Sư, thừa cơ giết chết Tà Hỏa Xà Sư. Tà Hỏa Xà Sư phi thường thông minh, ăn hết một lần thua lỗ. Không dám liều mạng đối thủ, vậy mà bắt đầu né tránh rồi, cũng không chủ động phát động công kích. Một khi bị đối phương đã tập trung vào, Tà Hỏa Xà Sư tự phun ra hắc viêm, ngăn trở công kích của địch nhân. Không có kéo dài bao lâu, gã cường giả kia rốt cục độc phát. Tu luyện người của ma đạo, đối với độc kháng tính rất mạnh mẽ, cho nên phát tác được chậm một ít. Lãnh Vô Tà sư huynh, không tốt, ta trúng độc. Cái gì? Lãnh Vô Tà đang tại cùng Tất Phàm đại chiến, kinh hô lên. Người của ma đạo vốn tự so sánh am hiểu dụng độc, hắn người này sư đệ càng thêm am hiểu dụng độc, không nghĩ tới ngược lại trúng độc, có thể không khiến hắn kinh ngạc nha. Cái này yêu thú độc tính rất mạnh mẽ, ta tạm thời phong bế độc tính, nhưng mà không có khả năng tham chiến. Kỳ thật, người nọ nếu không phải chủ quan rồi, là không thể nào bị Tà Hỏa Xà Sư, nhục thân huyễn ảnh, đánh trúng, càng sẽ không trúng độc.

Tất Phàm tiếp tục xuống biển, tìm kiếm hư không tinh thạch. Bất quá hòn đảo phụ cận hư không tinh thạch đã bị Tất Phàm kiếm được không sai biệt lắm, trừ phi hắn chậm rãi chờ đợi lấy hải triều mang đến mới hư không tinh thạch. Tất Phàm không có đi ôm cây đợi thỏ, mà là hướng xa một ít vùng biển đi, tiếp tục chiếu theo làm, thu thập hư không tinh thạch. Đáy biển không biết trầm tích bao nhiêu năm bùn đất, bên trong hư không tinh thạch xác thực không ít, khiến Tất Phàm đại phát tiền của phi nghĩa. Đương nhiên, phiền toái cũng là không ít, thỉnh thoảng có đáy biển yêu thú tập kích. Đáy biển không tốt thi triển vũ kỹ, Tất Phàm tự dùng âm dương thần đoán, sát yêu thú, tốc độ càng nhanh, thuận tiện còn ma luyện âm dương thần đoán chiêu này tuyệt kỹ. Tất Phàm cùng Lãnh Vô Tà một trận chiến truyền ra, khiến Tất Phàm thanh danh đại chấn, tăng thêm hòn đảo phía trên có Tà Phong tọa chấn, bình thường cường giả căn bản không dám đi cướp đoạt cái này khối bảo địa. Liên tiếp đi qua hơn 10 ngày thời gian, đều phi thường bình tĩnh, Tất Phàm ít như thế nào lên bờ, phần lớn thời gian đều tại đây đáy biển. Không phải Tất Phàm không nghĩ cùng Ngọc Tư Yến cái này đại mỹ nhân, mà là thời gian có hạn, Tất Phàm cũng muốn thu thập nhiều thêm một ít hư không tinh thạch. Hư không tinh thạch nhưng mà có tiền mà không mua được bảo vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tất Phàm hiện tại cơ hồ là đắc tội tam đại siêu cấp thế lực đệ tử, muốn gia nhập tam đại siêu cấp thế lực, chỉ sợ hy vọng không lớn, hay là muốn dựa vào chính mình cố gắng. Vì về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phát triển, Tất Phàm phải thu thập nhiều thêm một ít hư không tinh thạch. Còn thừa lại cuối cùng 10 ngày, cho rằng có thể bình an vượt qua, không nghĩ tới vẫn có phiền toái đến cửa. Lần này đến cửa chính là Nguyên Thủy Phái đệ tử, Nguyên Thủy Phái bài danh đệ nhất Lam Lăng Phượng cùng đệ nhị Nguyên Sơ Long Hiên đều đến đông đủ, mặt khác còn có Thiên Vân Tông đệ tử, người kia đàn ông xấu xí cũng ở đây trên đường. Lần này tới đồng dạng là ba người, quy khư cảnh, cường giả, vừa bề ngoài giống như càng thêm khó đối phó. Lam Lăng Phượng nhìn về phía trên mây trôi nước chảy, thực lực không nhìn không thấu, về phần Nguyên Sơ Long Hiên, là một người sơ đẳng, quy khư cảnh, cường giả, mà cái kia đàn ông xấu xí vậy mà tu luyện đến trung đẳng, quy khư cảnh, như vậy ngắn ngủi thời gian tự tiến giai rồi, xem ra đã nhận được không nhỏ kỳ ngộ. Cái này ba người cường giả xuất hiện, Tà Phong sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Ngọc Tư Yến nhận thức Lam Lăng Phượng cùng Nguyên Sơ Long Hiên, đồng dạng rất kinh ngạc, nàng vội vàng thông chi Tất Phàm hồi trở lại. Ngọc Tư Yến, không thể tưởng được ngươi cũng ở nơi đây, Tất Phàm ở địa phương nào. Khiến hắn xuất hiện đi, Nguyên Sơ Long Hiên âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia lúc này, tìm tiểu gia có chuyện gì. Tất Phàm đột nhiên đi ra, rất tốt, ta tìm được đúng là ngươi, ngươi trước hết giết Nguyên Sơ Hổ sư đệ, lại giết Nguyên Sơ Mệnh, Hiên Viên Phá Quân các vị sư đệ. Ta là tới thay bọn họ báo thù. Nguyên Sơ Long Hiên cười to. Tất Phàm cười nói, lúc trước Hiên Viên Phá Quân cũng nói là Nguyên Sơ Hổ báo thù, kết quả là vì bảo vật, mục đích của ngươi cũng vừa mới là bảo vật mà thôi, làm gì quanh co lòng vòng. Muốn báo thù, thì tới đi, ta chờ đây là được. Tà Phong nghe xong đối phương là tìm Tất Phàm hiểu rõ ân oán cá nhân, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Tà Phong đứng ở một bên, không định nhúng tay. Đối phương ba người cường giả, đều khó đối phó. Nhất là người kia cực đẹp khiến người hoa mắt nữ tử, càng là thâm bất khả trắc. Tất Phàm tự nhiên cũng có lưu ý đến Lam Lăng Phượng, hắn đồng dạng cảm giác được kinh diễm, chỉ là đối phương bây giờ là địch nhân, cho nên Tất Phàm mới không có suy nghĩ nhiều, cũng không có nhìn nhiều, hắn hơn nữa là đề phòng. Tất Phàm, ngươi là tự tìm đường chết, Nguyên Sơ Long Hiên giận dữ, chỉ bằng ngươi, còn không phải đối thủ của ta, muốn tìm chết chính là ngươi. Tất Phàm cười lạnh, Nguyên Sơ Long Hiên lập tức không dám ra tay rồi. Hắn cũng có nghe thấy, Tất Phàm có thể cùng Lãnh Vô Tà chống lại, xác thực không phải hắn có thể đối phó. Lãnh Vô Tà chẳng những là trung đẳng, quy khư cảnh, cường giả, càng là Thiên Ma Tông cường giả, thực lực siêu quần. Cả Lãnh Vô Tà đều không thể chiến thắng Tất Phàm, Nguyên Sơ Long Hiên đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Lam Lăng Phượng nhất trực tiếp thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Nàng cuối cùng mở miệng, hãy để cho ta đến đây đi, Long Hiên sư đệ ngươi không tin là đối thủ của hắn. Lam Lăng Phượng thanh âm phi thường êm, so sánh nhất dễ nghe âm nhạc còn muốn dễ nghe. Nghe được trong lỗ tai, làm cho nam nhân tâm đều tê dại. Vâng, sư tỷ, Nguyên Sơ Long Hiên nghe lời vô cùng. Mỹ lệ Lăng Phượng tiểu thư, đối phó tiểu tử này, vẫn còn do tại hạ làm thay a, ta vừa vặn có chút ân oán cá nhân muốn cùng hắn giải quyết. Cái kia đàn ông xấu xí mỉm cười nói, vừa đàn ông xấu xí thật sự quá xấu, nụ cười này thì càng xấu. Vương tiểu suất các hạ muốn ra tay. Ta tự nhiên là không có ý kiến. Lam Lăng Phượng lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười. Tuy nhiên, cực kỳ không quen nhìn Vương Tiểu Suất mê đắm ánh mắt, vừa Lam Lăng Phượng vẫn còn hư nhược cho rằng chỉ vòng vo. Đa tạ Lăng Phượng tiểu thư cho ta cơ hội, ta nhất định mang Tất Phàm đánh ngã. Vương Tiểu Suất gặp Lam Lăng Phượng nở nụ cười, càng thêm tinh thần tỉnh táo, trực tiếp xuất hiện ở Tất Phàm trước mặt. Vương Tiểu Xuất đã đến hòn đảo phía trên, lại sắc mị mị nhìn xem Ngọc Tư Yến, nước miếng đều thiếu chút nữa lưu lại xuất ra. Đàn ông xấu xí, chính ngươi muốn ăn đòn, chớ có trách ta. Tất Phàm cười lạnh nói, hỏa sư, đồng thời công kích. Đằng sau còn có cái khác càng lợi hại hơn Lam Lăng Phượng, Tất Phàm không thể không có chỗ giấu giếm, âm dương thần đoán, tuyệt kỹ hắn tạm thời không định thi triển đi ra. Vì không bạo lộ càng nhiều nữa thực lực, lại đánh bại Vương Tiểu Xuất, chỉ có cùng Tà Hỏa Xà Sư liên thủ. Ngao a, Tà Hỏa Xà Sư hét lớn một tiếng, lập tức nhào tới. Vẫn còn, độn không cảnh, ma sủng, khiến nó ra tay, đúng là khiến nó chịu chết. Vương Tiểu Xuất hừ lạnh nói, Tất Phàm cũng không nói chuyện, trực tiếp cùng Tà Hỏa Xà Sư đồng loạt ra tay. Tà Hỏa Xà Sư thi triển đến, nhục thân huyễn ảnh, Tất Phàm thi triển đến, thanh dương huyễn hư kiếm quyết cùng tiêu giao tiên chỉ. Tà Hỏa Xà Sư công kích xuất hiện rất nhiều cái đuôi bóng dáng, mà Tất Phàm công kích cũng xuất hiện rất nhiều bóng kiếm, tiêu giao tiên chỉ càng là vô ảnh vô hình. Tam trọng công kích một làm ra, Vương Tiểu Xuất lập tức sắc mặt thay đổi, vội vàng xuyên không tránh ra, bất chấp cái gì mặt mũi. Chương 58, Lam Lăng Phượng ra tay, bất quá cũng chỉ có thế. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vương Tiểu Xuất cảm thấy tại đây mỹ nữ trước mặt ném đi mặt mũi, lập tức trong cơn giận dữ. Vương Tiểu Xuất đã phát động ra công kích, vũ khí phi thường tinh diệu, thực lực cũng rất cường đại. Nhưng mà Tà Hỏa Xà Sư cùng Tất Phàm phối hợp, triển khai khoái công, quả thực khiến người khó lòng phòng bị. Rầm rầm, trong nháy mắt, Vương Tiểu Xuất tự bị đánh trúng mấy lần, bất kể là Tất Phàm, vẫn còn Tà Hỏa Xà Sư, công kích uy lực đều rất lớn. Dù cho Vương Tiểu Xuất có linh khí hộ giáp phòng thân, cũng không chịu nổi. Bị đau nhức còn là chuyện nhỏ, đối với Vương Tiểu Xuất mà nói, tại đây mỹ nữ trước mặt mất mặt càng làm cho hắn tức giận. Vương Tiểu Xuất nổi giận, công kích càng không có cách thức, tại sao có thể là Tất Phàm đối thủ. Tất Phàm cũng sẽ không khách khí, không ngừng phát động tấn công mạnh, ra tay không lưu tình chút nào. Tà Hỏa Xà Sư phối hợp Tất Phàm, khi thì thi triển nhục thân huyễn ảnh, khi thì thi triển hắc viêm đốt vạn vật. Vương Tiểu Xuất không ngốc, hắn rất khôn khéo, cho nên mỗi lần đều tránh thoát hắc viêm, cả nhục thân huyễn ảnh đều có ngăn cản, hắn không có xem thường Tà Hỏa Xà Sư, bằng không thì kết quả của hắn thảm hại hơn. Lam Lăng Phượng lạnh lùng nhìn xem, cũng không có ý tư ngăn cản, nàng vừa vặn mượn Vương Tiểu Xuất tay, thử xem Tất Phàm sâu cạn. Tất Phàm tuy nhiên còn là sơ đẳng, quy khư cảnh, cảnh giới, vừa sức chiến đấu thật là thâm bất khả chắc, cả Vương Tiểu Xuất đều xa xa không là đối thủ. Hơn nữa, Tất Phàm lúc này còn không có xuất ra Hỏa Diễm Đao, Hỏa Diễm Đao là Hiên Viên Phá Quân trước lấy được thượng phẩm linh khí, chỉ là bị Tất Phàm đã đoạt đi. Thượng phẩm linh khí, uy lực kinh người, Tất Phàm một khi sử dụng, sức chiến đấu còn có thể tăng lên không ít. Đến bây giờ tới, Tất Phàm sử dụng vũ khí vẫn còn linh xà kiếm, vũ khí đúng là một bộ Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết. Dù cho như vậy, Vương Tiểu Xuất đã không phải là đối thủ, sớm muộn bị thua. Đánh lâu không hạ nổi, trên người lại nhiều chỗ bị thương, Vương Tiểu Xuất lửa giận ngút trời, tuyệt mệnh truy hồn châm. Vương Tiểu Xuất thi triển đến thần thức công kích, hơn nữa là một chiêu uy lực cực lớn thần thức công kích, là Vương Tiểu Xuất bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ. Thần thức ngưng tụ thành châm, có thể lập tức đánh tan địch thần thức người. Vương Tiểu Xuất chiêu này vừa ra, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, lập tức cười đắc ý đi ra. Nhưng mà Tất Phàm khiến hắn thất vọng rồi, bởi vì Tất Phàm một chút sự tình đều không có, thậm chí đều không có chịu ảnh hưởng, vẫn còn tiếp tục triển khai công kích. Thần thức công kích nhập vào cơ thể, lập tức đã bị song sắc kỳ liên hóa giải rồi, Tất Phàm không cần phân tâm. Vương Tiểu Xuất đắc ý hậu quả, đúng là bị Tất Phàm một kiếm đánh bay, trên người nhiều hơn không ít vết thương nhỏ, đều là khôi giáp nơi không có phòng ngự đến. A hát, kêu thảm thiết phát ra, Vương Tiểu Xuất sau khi rơi xuống rất thanh tỉnh lại, lập tức xuyên không ly khai rồi, về tới Lam Lăng Phượng bên người. Lăng Phượng tiểu thư, tiểu tử kia có ma sủng trợ giúp, ta không là đối thủ. Vương Tiểu Xuất lộ ra sắc mặt xấu hổ, đa tạ Vương Tiểu Xuất sư huynh ra tay, còn lại giao cho ta a, dù sao cái kia Tất Phàm đánh chết là đồng môn của ta. Lam Lăng Phượng vừa cười vừa nói, chứng kiến Lam Lăng Phượng dáng tươi cười, Vương Tiểu Xuất lập tức xem ngây người. Lam Lăng Phượng phi thường chán ghét nhìn Vương Tiểu Xuất, sau đó tự xuất hiện ở hòn đảo phía trên. Ngọc Tư Yến, các người Thanh Dương môn vượt ra một cái khó lường nhân vật thiên tài, đáng tiếc không nên trêu chọc chúng ta Nguyên Thủy Phái, lại càng không nên giết chúng ta Nguyên Thủy Phái nhiều đệ tử như vậy. Lam Lăng Phượng giống như tại đây cùng Ngọc Tư Yến bàn chuyện nhà. Lam Lăng Phượng, Tất Phàm sự tình vừa làm, cũng không phải hắn tự nguyện, hơn nữa bị phá động thủ, bị phá giết người, người muốn là muốn truy cứu cũng đừng có nói nhiều như vậy nhiều lời. Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, Lam Lăng Phượng xác thực càng thêm yêu nghiệt, ở mọi phương diện đều nếu so với Ngọc Tư Yến càng tốt hơn. Bất quá bí mật, hai người quan hệ coi như không tệ, ít nhất không có đối địch qua. Lúc này đây, xem ra không cách nào tránh khỏi trở mặt rồi, Lam Lăng Phượng có chuẩn bị mà đến, như thế nào phải đơn giản buông tha cho. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, tất phàm giết đồng môn của chúng ta, đây là không tranh giành sự thật, ta phải ra tay lấy lại công đạo. Lam Lăng Phượng thanh âm bình thản, không có cảm giác nào. Tỷ tỷ, để cho ta tới a, đã đối phương không chịu buông tay, ta cũng chỉ có ứng chiến. Ta tất phàm một người làm việc một người tương xứng, Nguyên Thủy phái muốn phải tìm ta báo thù, tùy thời có thể tìm ta. Tất phàm chí khí hào hùng nói, chứng kiến tất phàm như thế có đảm đương, cả Lam Lăng Phượng cũng không khỏi được có chút ghé mắt. Lam Lăng Phượng không giống Ngọc Tư Yến lạnh như vậy băng, càng am hiểu giao tế, có thể nói là tám mặt linh lung, tăng thêm mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại, khó trách nàng được gọi là thiên vũ đại thế giới trẻ tuổi đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài, tóm lại cái gì danh dự nàng đều đã có. Càng thêm trọng yếu chính là, Lam Lăng Phượng là Nguyên Thủy phái từ nhỏ bồi dưỡng được đến, đối với Nguyên Thủy phái có thể nói trung thành và tận tâm. Cùng Hiên Viên Phá Quân loại này nửa đường gia nhập Nguyên Thủy phái người lại bất đồng, muốn phải khiến Lam Lăng Phượng không tìm Tất Phàm phiền toái, cái gì đều được không thông. Tất Phàm, chỉ cần ngươi có thể tại đây trên tay của ta kiên trì 10 phút bất bại, ta lần này hãy bỏ qua ngươi. Bất quá, lần sau gặp được, ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Lam Lăng Phượng âm thanh lạnh lùng nói, bất kể là Tất Phàm thiên phú, vẫn còn Tất Phàm đảm đương, đều bị Lam Lăng Phượng rửa mắt mà nhìn, không khỏi có chút tích tài trong tâm. Lam Lăng Phượng nói ra 10 phút giải quyết chiến đấu, có thể thấy được nàng có đầy đủ nắm chắc. Tất Phàm càng thêm không dám khinh thường rồi, lấy ra hỏa diễm đao, thi triển, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, sử dụng ba màu kinh thần phù, chiến đấu tốt nhất cùng mạnh nhất chuẩn bị. Lam Lăng Phượng nhìn xem Tất Phàm thi triển ra liên tiếp thủ đoạn, chấn động vô cùng. Bất quá, Lam Lăng Phượng cũng có tăng phúc lực lượng át chủ bài, chỉ thấy khí thế của nàng cũng đang không ngừng kéo lên. Lam Lăng Phượng phóng xuất ra toàn bộ khí thế, khiến Tất Phàm cảm giác áp lực rất lớn. Không cần phải nói, Lam Lăng Phượng ít nhất đều là cao đẳng, quy khư cảnh, cường giả, lúc này đối với Tất Phàm mà nói là một cửa ái khó khăn lớn. Dùng Lam Lăng Phượng tại đây Nguyên Thủy phái địa vị, chỉ sợ át chủ bài nhiều vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Lam Lăng Phượng tựu như vậy thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, áp lực vô hình phi thường khiến người chịu không được. Đột nhiên Lam Lăng Phượng trên tay nhiều hơn một thanh ngân bạch bảo kiếm, bảo kiếm vừa mịn lại dài, vừa cứng cỏi vô cùng, cũng không phải nhuyễn kiếm. Kiếm này khí thế bất phàm, xem xét tựu biết không phải là phàm phẩm. Dĩ nhiên là nguyên vẹn thượng phẩm linh khí Tuyết Hoa Thần kiếm. Ngọc Tư Yến chấn động vô cùng, nguyên vẹn thượng phẩm linh khí Tuyết Hoa Thần kiếm là Nguyên Thủy phái nổi danh bảo vật, không nghĩ tới Nguyên Thủy phái mang như thế bảo kiếm truyền cho Lam Lăng Phượng. Đã có thành danh thượng phẩm linh khí nơi tay, đối với Tất Phàm uy hiếp quá lớn. Ngọc Tư Yến không khỏi thay Tất Phàm lo lắng, đáng tiếc nàng lúc này căn bản không cách nào hỗ trợ. Tất Phàm đồng tử co rút lại, càng thêm cẩn thận rồi. Tất Phàm, ta chuẩn bị ra chiêu rồi, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 phút, ta sẽ không nuốt lời. Lam Lăng Phượng nhìn về phía trên lãnh khốc vô cùng, thật giống như một người nữ chiến thần hạ phàm đã đến. Tất Phàm cũng không có tâm tư đi thưởng thức Lam Lăng Phượng mỹ mạo cùng mỹ lệ dáng người, hắn dĩ nhiên toàn tâm tập trung tinh thần đi vào. Mời, Tất Phàm nói xong, trực tiếp vượt lên trước công kích. Hỏa diễm đao, hỏa diễm trảm, đồng thời, Tất Phàm còn thi triển đến tiêu giao tiên chỉ, toàn lực ra tay. Lam Lăng Phượng cho Tất Phàm áp lực quá lớn, Tất Phàm không có nắm chắc có thể kiên trì 10 phút, hắn không thể không đoạt xuất thủ trước, hy vọng có thể chiếm trước tiên cơ. Tới hảo, Lam Lăng Phượng lạnh quát một tiếng, nàng cũng triển khai công kích. Chương 59, kịch chiến Lam Lăng Phượng. Lam Lăng Phượng thi triển chính là Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết, đồng dạng vũ kỹ. Tại đây Lam Lăng Phượng trong tay phát huy ra đến uy lực càng kinh người hơn. Năm đạo bóng kiếm, toàn bộ là chân thật, không có hư ảnh vừa nói. Kiếm khí như đao, khiến nhân sinh sợ hãi. Lam Lăng Phượng chỉ là tùy ý vừa ra tay, sẽ đem Tất Phàm công kích đều phá vỡ, cả tiêu giao tiên chỉ đều bị đánh tan. Lam Lăng Phượng lại có thể phát hiện, tiêu giao tiên chỉ, công kích tuyến đường, cái này khiến Tất Phàm phi thường kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp được khinh địch như vậy phá giải tiêu giao tiên chỉ. Hảo cường, Tất Phàm nhịn không được kinh hô lên, Tất Phàm, người thực lực không tệ, bất quá cùng ta còn phân biệt cách, ta sẽ không lưu thủ. Lam Lăng Phượng cười lạnh, Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết, không ngừng thi triển đi ra, Lam Lăng Phượng triển khai tấn công mạnh. Thời gian chỉ có 10 phút, Lam Lăng Phượng phải cố gắng mọi sở năng, đánh bại Tất Phàm. Lam Lăng Phượng phát huy rồi, Tất Phàm tự chỉ có lực chống đỡ. Thanh Dương Huyễn Lư Kiếm Quyết cùng Tiêu Dao Tiên Chỉ cùng một chỗ thi triển, hơn nữa Tà Hỏa Xà Sư phối hợp, còn không phải Lam Lăng Phượng đối thủ. Lam Lăng Phượng sử dụng tăng phúc lực lượng át chủ bài cũng phi thường lăng lệ ác liệt, Tất Phàm sử dụng ba màu kinh thần phù, tại đây trên lực lượng bề mặt vậy mà không cách nào chiếm cứ thượng phong. Chiến đấu trong chốc lát, Tất Phàm kinh ngạc càng ngày càng lớn. Lam Lăng Phượng làm sao không đúng, Lam Lăng Phượng bản thân đúng là lực lượng cùng nội tức song tu, đều đạt đến cực cao cảnh giới, tăng thêm nàng cũng có tăng phúc lực lượng đại lực thần phù, có thể gia tăng gấp 3 lực lượng, không thể so với Tất Phàm ba màu kinh thần phù khác biệt. Chính là như vậy, Lam Lăng Phượng tại đây trên lực lượng cũng không có chiếm được ưu thế, có thể thấy được Tất Phàm cũng có được nghịch thiên bảo vật. Tiểu tử này quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách có thể đánh bại Hiên Viên Phá Quân. Lam Lăng Phượng thầm nghĩ. Tuy nhiên Lam Lăng Phượng rất kinh ngạc, vừa công kích của nàng càng hung hiểm hơn. Bang bang, không ngừng va chạm cứng rắn, Tất Phàm vẫn còn đã rơi vào hạ phong. Lam Lăng Phượng thi triển đi ra vũ kỹ, ý cảnh rất cao, uy lực càng mạnh hơn nữa, khiến Tất Phàm có chút khó có thể chống đỡ. Lam Lăng Phượng rất nhẹ nhàng, vừa Tất Phàm dĩ nhiên toàn lực ứng phó. Không đến trong chốc lát, Tất Phàm trên người nhiều ra mấy cái miệng vết thương, máu tươi xông ra. Tất Phàm gặp Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết đều vô ích rồi, vội vàng dùng Hỏa Diễm Đao thi triển đến Huyết Sát Bát Pháp. Hỏa Diễm Đao thi triển Huyết Sát Bát Pháp, tuy nhiên không phải rất trôi chảy, vừa Hỏa Diễm Đao bản thân uy năng đại, miễn cưỡng có thể đền bù. Lam Lăng Phượng sử dụng chính là thượng phẩm linh khí, Tất Phàm nếu dùng huyết nhận đối địch, chỉ là vũ khí còn kém một đoạn vô cùng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có tiếp tục dùng Hỏa Diễm Đao đối địch, Huyết Sát Bát Pháp vừa ra, bởi vì đối với mặt khác vũ khí có tác dụng khắc chế. Nhất là Tất Phàm dĩ nhiên nhiều lần đối mặt Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết, rồi Huyết Sát Bát Pháp càng thêm đã có khắc chế chi đạo, cuối cùng hòa nhau một điểm hoàn cảnh xấu. Hảo vũ kỹ, đáng tiếc người tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lam Lăng Phượng tiếc hận nói. Lam Lăng Phượng cử trọng nhược khinh, hời hợt, tự bài trừ Tất Phàm vũ kỹ. Chứng kiến Lam Lăng Phượng như thế thong dong, Tất Phàm nội tâm kinh hãi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hiện tại Tất Phàm muốn đúng là như thế nào kéo dài qua 10 phút. Dùng Lam Lăng Phượng thân phận địa vị, không phải nói không giữ lời. Âm dương thần đoán, Tất Phàm rốt cục thi triển đến cái này át chủ bài, hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Tất Phàm cường đại nhất vũ kỹ, Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết, Tiêu Dao Tiên Chỉ, Huyết Sát Bát Pháp, đều không thể chống lại Lam Lăng Phượng, hắn phải sử dụng mặt khác thủ đoạn. Tất Phàm bên này thi triển đến thần thức công kích, lập tức cùng Lam Lăng Phượng chống lại. Lam Lăng Phượng thần thức cường đại vô cùng, cũng không phải bình thường tu luyện giả có thể đạt tới. Cũng không phải Tất Phàm một người mới có vận khí như vậy, cái khác hắn tu luyện người đồng dạng có kỳ ngộ, Lam Lăng Phượng thì có đặc biệt tu hành luyện thần thức pháp quyết, cho nên thần trí của nàng phi thường cường đại. Đối mặt Tất Phàm thi triển âm dương thần đoán, Lam Lăng Phượng thật là khiếp sợ, nhưng vẫn là dùng bản thân thần thức, chậm rãi hóa giải Tất Phàm công kích. Tất Phàm, không thể tưởng được ngươi tại đây thần thức phương diện cũng có sở tinh tu, thực là phi thường không tệ, nếu không phải bởi vì ngươi giết chết Hiên Viên Phá Quân, ta còn thật không nỡ ra tay. Lam Lăng Phượng lắc đầu nói, không nỡ ra tay, chẳng lẽ ngươi ngắm thấy được ta hả? Tất Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, Tất Phàm là cố ý gây nên, Lam Lăng Phượng quá mạnh mẽ, cả âm dương thần đoán đều bị phá giải. Phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chỉ cần có thể sống qua 10 phút là được. Lam Lăng Phượng đột nhiên bật cười, Tất Phàm, ngươi cũng quá tự tin và vào bản thân rồi, trên thế giới này, còn không có gặp được có thể làm cho ta động tâm nam tử. Ngươi tuy nhiên rất không tồi. Vừa ta đã thấy không ít so sánh ngươi càng thêm nghịch thiên nam tử, ta đồng dạng không để vào mắt. Thật sao, ta không quá tin tưởng, các ngươi Nguyên Thủy Phái đã là mạnh nhất, cái kia Nguyên Sơ Long Hiên cũng bất quá cũng chỉ có thế. Tất Phàm cười lạnh, lời này vừa nói ra, Nguyên Sơ Long Hiên lập tức tức giận đến xanh mặt, nếu không phải gặp Tất Phàm quá lợi hại, đoán chừng hắn đều muốn trực tiếp ra tay, đánh chết Tất Phàm. Tất Phàm, tầm mắt của ngươi quá chật, ngươi muốn truy cản kịp ta, cần phải mang tầm mắt phóng được xa hơn. Lam Lăng Phượng nói, tốt rồi, không với ngươi chuyện phiếm rồi, ta biết rõ ngươi chỉ là muốn hao phí một chút thời gian mà thôi. Kinh Thiên Lục Mang Kiếm Quyết, Lam Lăng Phượng rốt cục thi triển ra càng thêm cao thâm vũ kỹ. Kinh Thiên Lục Mang Kiếm Quyết, thi triển đi ra, chẳng những uy lực càng lớn, hơn nữa Tất Phàm không có được chứng kiến, Huyết Sát Bát Pháp, đối mặt lạ lẫm kiếm quyết, tác dụng khắc chế cực kỳ bé nhỏ. Sáu cái nhân ảnh, lục đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều uy lực kinh người. Lục đạo công kích đồng thời nhắm ngay Tất Phàm, lúc này, Tất Phàm muốn phải thi triển âm dương thần đoán cũng đã không còn kịp rồi. Lam Lăng Phượng đoạt xuất thủ trước, hơn nữa đã tập trung vào Tất Phàm. Lam Lăng Phượng thần thức cường đại, Tất Phàm không cách nào thoát khỏi nàng tập trung. Bất quá, Tất Phàm cũng không cam lòng như vậy bị đánh bại, hắn rốt cục sử dụng cuối cùng át chủ bài. Hắc Bạch Nguyên Anh tự bảo, một đôi Hắc Bạch Nguyên Anh bay ra Tất Phàm bên ngoài cơ thể, sau đó tạo thành Thái Cực Đồ. Điên cuồng thu nạp chung quanh linh khí, cả Lam Lăng Phượng công kích đều bị hút đi không ít năng lượng. Lam Lăng Phượng hơi có chút kinh ngạc, cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục công kích. Hắc Bạch Nguyên Anh đều bay đi ra, Tất Phàm vội vàng hướng phía sau đi như bay. Oà, anh, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, truyền đi rất xa rất xa. Hòn đảo phía trên bụi đất đầy trời, Lam Lăng Phượng theo trong bụi đất bay ra, lộ ra có chút chật vật. Chỉ thấy Lam Lăng Phượng giờ phút này trên người nhiều hơn một kiện lam sắc khôi giáp, mang toàn thân đều bao lại. Lam sắc khôi giáp phía trên giống như có nước gợn lưu động, nhìn về phía trên phi thường xinh đẹp. Trung phẩm linh khí lưu ly huyễn lam giáp, Ngọc Tư Yến kinh hô lên. Nghe được Ngọc Tư Yến nhắc nhở, Tất Phàm cuối cùng biết rõ vì cái gì tổn thương không đến Lam Lăng Phượng rồi, nguyên lai nàng thậm chí có trung phẩm linh khí khôi giáp, xem uy thế đã biết rõ vẫn còn một kiện nguyên vẹn trung phẩm linh khí. Tất Phàm có chút đầu to rồi, cả Hắc Bạch Nguyên Anh tự bảo cũng không thể đánh lui Lam Lăng Phượng. 10 phút, giống như trở nên dài dằng dặc vô cùng, cũng không biết lúc nào chấm dứt. Tất Phàm, người chiều này rất lợi hại, bất quá gặp phải ta rồi. Lam Lăng Phượng rất tự ngạo, đúng là nói nhiều một chút. Thật sao, tiếp tục tiếp chiêu a. Tất Phàm tỉnh táo lại, như cũ là Hắc Bạch Nguyên Anh tự bảo, bất quá lần này là ba cặp Hắc Bạch Nguyên Anh bay ra, tạo thành ba cái Thái Cực Đồ, ba cái Thái Cực Đồ lần nữa khép lại, hình thành một cái càng thêm cực lớn Thái Cực Đồ. Ba cái Thái Cực Đồ vừa mới hình thành, tự tản mát ra uy thế vô biên. Thật cường đại, Lam Lăng Phượng sắc mặt biến hóa. Chương 60, Lưu Ly Huyễn Lam Giáp, Lưu Ly Huyễn Lam Giáp, Lưu Ly Cháo. Lam Lăng Phượng lạnh quát một tiếng. Chỉ thấy nhất tầng huyễn màu lưu ly vòng bảo hộ xuất hiện ở Lam Lăng Phượng bên ngoài, lộ ra Lam Lăng Phượng càng thêm mỹ lệ. Mặc dù có vòng bảo hộ, Lam Lăng Phượng vẫn là không yên lòng, vậy mà bắt đầu né tránh. Tất Phàm đương nhiên không thể để cho Lam Lăng Phượng mau né đi, vội vàng dùng thần thức tập trung, hắn vận dụng vẫn còn song sắc kỳ liên thần thức, hắn bản thân thần thức xa không kịp Lam Lăng Phượng, khẳng định không có biện pháp tập trung. Còn thật tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức đồng thời xuất động, đã tập trung vào Lam Lăng Phượng. Thái Cực Đồ truy tung mà đi, Lam Lăng Phượng không quyết định né tránh, Thái Cực Đồ vẫn truy đuổi ở phía sau. Chỉ cần Lam Lăng Phượng không nóng nảy, Tất Phàm cũng không nóng nảy, hắn chỉ cần sống quá 10 phút là được rồi. Tất Phàm đệ đệ, kiên trì ở đó, còn có một phút đồng hồ. Ngọc Tư Yến một mực tại đây yên lặng tính theo thời gian. Nghe được Ngọc Tư Yến thanh âm, Lam Lăng Phượng nóng nảy, lập tức không tránh né rồi, chuẩn bị ngạnh kháng Thái Cực Đồ bạo tạc nổ tung. Tất Phàm tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp điều khiển Thái Cực Đồ nổ tung. Tất Phàm không thể không làm như thế, chỉ cần có thể tổn thương tới Lam Lăng Phượng, cần phải kéo dài qua 10 phút. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, cát bay đá chạy, hòn đảo đều giống như muốn chìm nghỉm. Chỉ thấy một đạo lam sắc ảo ảnh bị tạc đã bay đi ra ngoài, bay ra rất xa. Rất rõ ràng, Lam Lăng Phượng bị tạc đã bay, nhưng mà sau một khắc Lam Lăng Phượng lại xuất hiện ở hòn đảo phía trên. Tất Phàm, người có thể tổn hại lên ta, đủ để tự ngạo. Bất quá, đi chết đi, Lam Lăng Phượng mảnh kiếm đâm thẳng, nhanh đến cực hạn. Lam Lăng Phượng đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên công kích, Tất Phàm đều có chút trở tay không kịp. Lập tức sẽ bị đánh trúng, một khi bị Tuyết Hoa Thần Kiếm đánh trúng, chỉ sợ Tất Phàm không có đường sống. Tất Phàm không ngừng bay rớt ra ngoài, Lam Lăng Phượng như bóng với hình, mũi kiếm cách Tất Phàm cổ họng càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, Ngọc Tư Yến mở miệng, Lam Lăng Phượng, thời gian đã đến, ngươi chẳng lẽ muốn phải nuốt lời. Ngọc Tư Yến hét lớn một tiếng, lập tức khiến Lam Lăng Phượng dừng Tuyết Hoa Thần Kiếm thế công. Lam Lăng Phượng âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời, lần này nên tha cho ngươi một mạng, Tất Phàm, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể càng cường đại hơn một ít, bằng không thì ngươi chỉ có một con đường chết. Lăng Phượng sư tỷ, thật sự muốn thả qua Tất Phàm. Nguyên Sơ Long Hiên hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta béo nhờ nuốt lời? Lam Lăng Phượng âm thanh lạnh lùng nói, không dám. Tự nhiên là Lăng Phượng sư tỷ danh dự càng thêm trọng yếu. Nguyên Sơ Long Hiên ngượng ngùng nói, Ngọc Tư Yến, Tất Phàm, lần sau gặp mặt, hy vọng các ngươi có thể đáng giá ta ra tay. Lam Lăng Phượng lạnh lùng nói một câu, sau đó trực tiếp xuyên không ly khai rồi. Gặp Lam Lăng Phượng đều đi rồi, Vương Tiểu Xuất cùng Nguyên Sơ Long Hiên cũng đều lập tức độn đi nha. Tà Phong gặp Tất Phàm vậy mà chặn Lam Lăng Phượng 10 phút, đã sớm sợ ngây người. Tất Phàm huynh đệ, người thật là quá cường đại. Lam Lăng Phượng tiểu thư tại đây 18 đại thế giới đều là thanh danh lan xa, ngay cả chúng ta tam đại siêu cấp thế lực trẻ tuổi, đều không có bao nhiêu người có thể đủ cùng Lam Lăng Phượng sánh vai. Không thể tưởng được ngươi lại có thể trên tay nàng đi đến 10 phút, ta bội phục ngươi. Tà Phong nói ra, may mắn mà thôi, Tất Phàm rất biết rõ Lam Lăng Phượng lợi hại, nếu không phải âm dương thần đoán, cùng Hắc Bạch Nguyên Anh tự bạo, chỉ sợ Tất Phàm cũng kiên trì không ngớt 10 phút. Nguyên lai Lam Lăng Phượng tại đây 18 đại thế giới đều xông ra thanh danh, khó trách lợi hại như vậy. Lam Lăng Phượng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhượng cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ngươi đi tại phía trước, ta khả dĩ phấn khởi tiến lên. Tất Phàm thầm nghĩ, Ngọc Tư Yến còn có chút kinh ngạc, thật là không thể tưởng được Lam Lăng Phượng vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, xem ra ta cũng phải càng thêm cố gắng mới được. Tỷ tỷ, ngươi sớm muộn sẽ làm được, ta nghỉ ngơi một chút, ngươi tiếp tục thu thập hư không tinh thạch a. Tất Phàm nói ra, cũng tốt, người trước tính tu a. Ngọc Tư Yến nói, Ngọc Tư Yến cũng không có ly khai, mà là cùng Tà Hỏa Xà Sư cùng một chỗ, vì là Tất Phàm hộ pháp. Tà Phong ở một bên nhìn chằm chằm, nếu cho hắn cơ hội, hắn khẳng định không ngại ra tay. Cũng bởi vì Tất Phàm bọn họ phân ra một nửa địa bàn, khiến Tà Phong ít nhất tạm thời thu nhập mấy trăm hư không tinh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tại đây càng thêm rộng lớn tinh không, hư không tinh thạch mới đúng ngoại tệ mạnh. Chân quý bảo vật giao dịch đều là dùng hư không tinh thạch đến giao dịch. Tà Phong tại cái khác đại thế giới lưu lạc qua, tự nhiên biết rõ hư không tinh thạch chân quý, hắn đối với Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến vẫn còn tràn đầy hận ý, chỉ là không dám phát tác mà thôi. Tất Phàm vừa rồi một trận chiến, tiêu hao khẳng định rất lớn, hắn lúc tu luyện, vạn nhất Tà Phong đánh lén, cái kia thì phiền toái. Cho nên, Ngọc Tư Yến lo lắng, kiên trì thủ hộ tại đây Tất Phàm bên người. Tất Phàm chỉ có nồng đậm tình cảm ấm áp. Như thế nào sẽ thêm nói sao? Cùng Lam Lăng Phượng nhất chiến, Tất Phàm tuy nhiên phi thường chật vật, nhưng mà thu hoạch rất lớn. Kiến thức Lam Lăng Phượng vũ kỹ, Tất Phàm mới biết được mình ở vũ kỹ phương diện tu luyện, cùng Lam Lăng Phượng so sánh còn kém quá xa. Vũ kỹ tu luyện tới chỗ cao thâm, nên xem Lam Lăng Phượng như vậy, tiện tay làm, uy lực ngập trời. Hơn nữa, Tất Phàm lần này kiến thức Nguyên Thủy Phái là cao thâm nhất vũ kỹ, Kinh Thiên Lục Mang Kiếm Quyết. Bộ này kiếm quyết có thể so sánh, Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết, Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết, lợi hại nhiều hơn. Cái này là lần đầu tiên mở mang hiểu biết, tự nhiên có rất nhiều lĩnh ngộ, huyết sát bát pháp, lại có thể có đủ sở tiến bộ. Bất quá, xem Kinh Thiên Lục Mang Kiếm Quyết, này chủng loại giống như kiếm trận kiếm quyết rất khó dung nhập đến, tiêu giao tiên chỉ, bên trong, Tất Phàm vẫn còn chậm rãi nghiên cứu, một khi thành công, tiêu giao tiên chỉ uy lực lại có thể đủ gia tăng rất nhiều. Tiêu giao tiên chỉ, vốn tự uy lực cực lớn, tăng thêm vô ảnh vô hình, khó lòng phòng bị, nếu lại dung nhập kiếm trận uy thế, vậy thì thật là vô địch. Bất quá Tất Phàm hôm nay tu vi không đủ, muốn phải dung nhập kiếm trận, cơ hồ là không thể nào. Tất Phàm cũng chỉ có trước chậm rãi nghiên cứu, đợi tu vi đã đủ rồi, có thể một lần hành động mà trở thành. Khôi phục linh lực, khiến song sắc kỳ liên thôn phệ nguyên anh, khôi phục hắc bạch nguyên anh, cảm ngộ tu luyện, trọn vẹn hao phí 2 ngày 2 đêm, Tất Phàm mới đình chỉ tu luyện. 2 ngày 2 đêm, Tất Phàm bọn họ chiếm cứ bên này hòn đảo phía trên sông lên không ít hư không tinh thạch, Ngọc Tư Yến đều không có đi nhặt lấy, mà là một mực thủ hộ lấy Tất Phàm. Tà Hỏa Xà Sư cũng thế, không rời Tất Phàm tả hữu, đối với Tà Phong càng là phòng bị thâm nghiêm. Cũng may Tà Phong rất thức thời, cũng không có tìm phiền toái, thậm chí cả Tất Phàm bọn họ bên này hòn đảo hư không tinh thạch, hắn đều không có đi động. Hắc Bạch Nguyên Anh tự bạo uy lực, khiến Tà Phong đối với Tất Phàm kiêng kỵ vô cùng. Hắn cũng không có trung phẩm linh khí khôi giáp, một cái không tốt sẽ bị nổ chết, cho nên hắn không muốn đi trêu chọc Tất Phàm. Tất Phàm đệ đệ, người hoàn toàn khôi phục a? Ngọc Tư Yến quan tâm nói. Đương nhiên, tỷ tỷ, người đi mang hư không tinh thạch góp nhặt a, ta hoạt động một chút gân cốt, đã ngồi 2 ngày 2 đêm, toàn thân thậm chỉ thấy tê tê. Tất Phàm vừa cười vừa nói. 2 ngày 2 đêm, Tất Phàm tự nhiên khôi phục, bất quá song sắc kỳ liên muốn phải khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ sợ còn muốn thôn phệ một đoạn thời gian nguyên anh. Ngồi được quá lâu, lại là có chút khó, Tất Phàm thi triển một lần, vạn tổ quyền, toàn thân phát ra, đùng đùng, thanh âm, toàn bộ là khớp xương gân cốt phát ra tiếng vang. Thật là khoan khoái dễ chịu a hát, Tất Phàm nhịn không được hô lên xuất ra. Lúc này, Ngọc Tư Yến thu thập đã xong hư không tinh thạch, đã đi tới, cười nói, Tất Phàm đệ đệ, người cũng thiệt là, lớn tiếng như vậy, kêu sợ hãi đến phụ cận người. Thật sự rất thư thái, cho nên không nhịn được, Tất Phàm cười mỉa nói, chứng kiến Tất Phàm thật sự khôi phục như lúc ban đầu, Ngọc Tư Yến triệt để thả lỏng trong lòng bên trong tảng đá lớn, sắc mặt thư chỉ hoãn. Chương 61, đáy biển huyệt động, Tất Phàm lần nữa xuống biển rồi, thời gian không nhiều lắm, hắn muốn phải bắt được cuối cùng vài ngày, thu thập nhiều thêm một ít hư không tinh thạch. Hòn đảo phụ cận đều bị Tất Phàm thu hết mấy lần rồi, hắn hướng chỗ xa hơn bơi đi, hơn nữa là hướng phía hải triều mãnh liệt nhất phương hướng đi. Hải triều càng mạnh mẽ liệt, mang theo hư không tinh thạch cũng thì càng nhiều. Tất Phàm rất muốn đi xem hải triều là như thế nào hình thành, chỗ kia có phải hay không có rất nhiều hư không tinh thạch. Tất Phàm bọn họ chỗ địa phương hải triều phi thường hung mãnh, cần phải cách hải triều trung tâm không xa. Tại đây đáy biển, Tất Phàm nhiều lần bị hải triều bị đụng cho chết đi phương hướng, hơn nữa trên đường đi gặp được không ít đáy biển yêu thú. Dựa lấy âm dương thần đoán, Tất Phàm mang yêu thú đều đánh chết, bất quá cũng chậm trễ một ít thời gian. Đại khái đã qua vài giờ, Tất Phàm cuối cùng đã tới hải triều bộc phát trung tâm, tại đây hải triều tàn sát bừa bãi, đáy biển đất đá toàn bộ đã bị cuốn nổi lên, tạo thành một cái cự đại xoay tròn cột nước. Tất Phàm vận khởi lên, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, chậm rãi tới gần, hắn rốt cục nhìn rõ ràng. Tại đây hải triều trung tâm thậm chí có một cái cự đại vô cùng đáy biển huyệt động, phương viên có một cây em tả hữu, chỉ là không biết sâu bao nhiêu. Cái kia huyệt động không ngừng phun ra đại lượng nước biển, tạo thành hải triều. Tất Phàm dùng thần thức điều tra, phát hiện phun ra trong nước biển xen lẫn đại lượng hư không tinh thạch, những cái người kia hư không tinh thạch sau đó bị hải triều xoáy lên bay về phía bốn phương tám hướng. Nguyên lai hư không tinh thạch là từ đáy biển huyệt động đến, xem ra cái này đáy biển huyệt động có một cái hư không tinh thạch mạch khoáng, bằng không thì sao có thể đủ quanh năm phun ra hư không tinh thạch. Tất Phàm đại hỉ, nếu là có thể tiến vào đáy biển huyệt động, đây chẳng phải là rất nhiều chỗ tốt, hư không tinh thạch rất nhiều. Tất Phàm kích động lên, cũng cấp tốc hướng đáy biển huyệt động tới gần. Càng đến gần đáy biển huyệt động, hải triều lực va đập lại càng mạnh mẽ, Tất Phàm đều vận khởi lên, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, vẫn còn có chút chịu không được. Cực lớn lực đẩy truyền đến, nghĩ đến mang Tất Phàm đẩy được rời xa đáy biển huyệt động. Tất Phàm còn cùng hải triều so sánh hăng hái rồi, từng bước một chậm rãi đẩy mạnh, cuối cùng đã đến gần đáy biển huyệt động, xuống xem xét, sâu không thấy đáy. Cực lớn hải triều thiếu chút nữa sẽ đem Tất Phàm tung bay rồi, lực lượng quá mạnh mẽ. Phun ra đến sức nước số lượng cực lớn, ta muốn như thế nào mới có thể xuống dưới, cũng tìm kiếm hư không tinh thạch. Tất Phàm suy tư, dù cho thi triển xuyên không, tiến nhập đáy biển huyệt động, chỉ sợ cũng phải bị phụt nước biển lập tức mang đi ra, nếu lực lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp mang Tất Phàm va chạm chết đều là có khả năng, Tất Phàm cũng không dám mạo muội hành động. Tất Phàm lần nữa chậm rãi tới gần đáy biển huyệt động, hắn thử duỗi một chân đi ra ngoài, kết quả bị nước biển xốc một cái ngã lộn nhào. Con mẹ nó, biết rõ bên trong hư không tinh thạch vô số, cũng không cách nào xuống dưới, cái này cũng quá biệt khuất. Tất Phàm đều bạo nói tục, phiền muộn bên ngoài, Tất Phàm cũng tiện tay mò tìm mấy khối hư không tinh thạch, đều là bị nước biển mang đi ra, Tất Phàm tốc độ nhanh, một phát bắt được. Vẫn còn phải xuống dưới mới được, cơ duyên khó được. Tất Phàm nghĩ nghĩ, vẫn còn làm ra quyết định, lần nữa đã đến huyệt động biên giới, Tất Phàm trực tiếp sử dụng ba màu kinh thần phù. Sau đó sử xuất toàn lực hướng đáy biển huyệt động phía dưới bơi đi. Nhưng mà khổ nổi không chỗ gắng sức, Tất Phàm còn thì không cách nào xâm nhập, chỉ là cam đoan chính mình tạm thời không bị nước biển lao ra. Tất Phàm lấy ra linh xà kiếm cùng hỏa diễm đao, lẫn nhau cắm vào huyệt động vách tường bên trong, sau đó từng bước một hướng phía dưới, leo. Tốc độ này có chút chậm, nhưng mà Tất Phàm không có biện pháp khác, nếu không phải huyệt động nham bích cứng rắn vô cùng, tăng thêm linh xà kiếm cùng hỏa diễm đao sắc bén, có thể cắm vào đi vào. Chỉ sợ Tất Phàm còn thì không cách nào hướng huyệt động phía dưới leo. Càng hướng xuống, nước biển trùng kích lực càng mạnh, Tất Phàm đều thi triển nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, tăng thêm sử dụng ba màu kinh thần phù, đều có chút áp lực cực lớn. Vì hư không tinh thạch, Tất Phàm chịu đựng xuống dưới, tiếp tục xuống đi. Đáy biển huyệt động không biết sâu bao nhiêu, Tất Phàm đi xuống 200m, tựu càng thêm gian nan. Bất quá chứng kiến trên vách động khảm nạm có hư không tinh thạch, hết thảy vất vả đều ném chư lên chín tầng mây. Có chút hư không tinh thạch lộ ra hơn phân nửa khối, không sai biệt lắm cũng bị cuốn đi rồi, mà có hư không tinh thạch mới vừa vặn ngoi đầu lên, hẳn là vừa mới bị sói mòn đi ra. Tất Phàm mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần là bị hắn trông thấy hư không tinh thạch, hắn đều nhất nhất đào lên, cấp tốc thu vào thiên nguyên giới bên trong. Một tay muốn ổn định thân thể, một tay đi khai thác hư không tinh thạch, thật đúng là đủ mệt mỏi. Cũng may đáy biển huyệt động phía dưới nham bích bên trên cơ hồ là trải rộng hư không tinh thạch. Không cần Tất Phàm như thế nào đi tìm, mặc dù mệt một điểm, vừa thu thập hư không tinh thạch tốc độ so sánh đáy biển nhanh hơn rất nhiều lần. Thời gian có hạn, Tất Phàm không ngừng mang hư không tinh thạch đào ra, lấy đi, không ngừng lặp lại động tác này, hắn đều chẳng muốn đi tính toán, đến cùng góp nhặt bao nhiêu hư không tinh thạch. Một chỗ hư không tinh thạch thu thập hết, Tất Phàm cứ tiếp tục rời xuống một ít, sau đó đón lấy thu thập hư không tinh thạch. Nước biển trùng kích áp lực như trước rất lớn, vừa Tất Phàm dĩ nhiên không có cảm giác gì. Không ngừng có hư không tinh thạch đến tay, Tất Phàm hưng phấn vô cùng, mang áp lực đều ném đến tận sau đầu. Không biết làm gì, Tất Phàm thực lực hôm nay, sử dụng ba màu kinh thần phù chỉ có thể duy trì 2 canh giờ, thời gian vừa đến, Tất Phàm đã bị nước biển cuốn đi ra ngoài. Tất Phàm bởi vì không có chuẩn bị, còn nuốt mấy ngụm sen lẫn nước bẩn cùng bùn đất. Thật vất vả ổn định thân thể, Tất Phàm rời xa đáy biển huyệt động, sau đó bắt đầu khôi phục linh lực. Có đại lượng yêu thú Nguyên Anh cung cấp năng lượng, tu luyện còn là phi thường nhanh chóng. Khôi phục linh lực, tiêu trừ mệt nhọc, Tất Phàm lại một lần nữa xâm nhập đáy biển huyệt động rồi, đã có kinh nghiệm lần trước, lần này nhẹ nhõm không ít. Lần này Tất Phàm theo một phương hướng khác xuống dưới, xâm nhập đã đến hơn 200 mét, tự xuất hiện hư không tinh thạch. Tất Phàm không chút khách khí, bắt đầu thu thập hư không tinh thạch. Mỗi lần ba màu kinh thần phù lực lượng chỉ có thể duy trì 2 canh giờ, hắn càng phải nắm chặt thời gian. Hiện tại, Tất Phàm cơ hồ vừa để xác định, tại đây đáy biển huyệt động có một đầu ẩn chứa hư không tinh thạch nhiều vô cùng mạch khoáng, mà Tất Phàm dĩ nhiên tại đây mạch khoáng biên giới. Phía dưới hư không tinh thạch thêm nữa, không biết làm gì Tất Phàm thực lực chưa đủ, không dám tiếp tục nữa. Dù cho Tất Phàm có thể xuống dưới, hắn cũng cần hai tay ổn định thân thể, không cách nào thu thập hư không tinh thạch, cái kia tương đương làm công việc vô ích. Kế tiếp, Tất Phàm trở nên thông minh, bắt đầu ngang di động, thu thập hư không tinh thạch. Ngay tại Tất Phàm thu thập hư không tinh thạch khu vực, cơ hồ mỗi cách không xa thì có một khối hư không tinh thạch, đầy đủ Tất Phàm thu thập thời gian rất lâu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tất Phàm đều tại đây đáy biển tu luyện nhiều lần, cũng không biết bên ngoài đã qua bao lâu. Tất Phàm lại một lần nữa từ đáy biển huyệt động đi ra, hắn chuẩn bị phải về hòn đảo nhìn xem Ngọc Tư Yến. Bất quá, tại đây ra trước khi đi, vẫn còn trước tiên đem linh lực đều khôi phục, miễn cho gặp được tìm phiền toái cường giả, cả ba màu kinh thần phù cũng không thể sử dụng, đây chẳng phải là thiếu đi đồng nhất phương bài. Bỏ ra chút thời gian, khôi phục toàn bộ thực lực, Tất Phàm mới xuất hải về tới hòn đảo đi lên. Tất Phàm đệ đệ, ngươi lần này như thế nào đi lâu như vậy? Ngọc Tư Yến cẩn thận dò xét Tất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Thời gian đã qua bao lâu? Tại đây đáy biển không biết thời gian. Tất Phàm trong nội tâm ấm áp, đã qua 3 ngày rồi, còn có thời gian 5 ngày, Tử Sát Tinh muốn đóng kín, cũng không biết lần này ai có thể đủ đoạt được đệ nhất vòng nguyệt quế. Ngọc Tư Yến nói ra, còn chỉ có 5 ngày rồi, ta đây tiếp tục xuống biển, nắm chặt thời gian thu thập nhiều thêm một ít hư không tinh thạch. Tất Phàm nghĩ nghĩ, lần nữa xuống biển, cái muốn nhìn thấy Ngọc Tư Yến không có việc gì, Tất Phàm cũng yên lòng. Chương 62, lại được hư không thần tinh, Tất Phàm lần nữa tiến nhập đáy biển huyệt động, thu thập hư không tinh thạch. Thời gian 5 ngày, cũng không biết có thể có bao nhiêu thu hoạch. Về phần Tử Sát Tinh Liệp Sát yêu thú bài danh, Tất Phàm vẫn còn có chút chờ mong, dù sao hắn tại đây Phong Nguyệt Đại Hạp Cốc tân tân khổ khổ săn giết mấy tháng yêu thú, kích sát yêu thú vô số. Bất kể như thế nào, Tất Phàm không định đi tiếp tục liệp sát yêu thú rồi, so sánh bài danh phía trên ban thưởng, vẫn còn hư không tinh thạch tới thật sự. Chỉ cần có đầy đủ hư không tinh thạch, muốn phải đổi đến thượng phẩm linh khí cũng là rất chuyện dễ dàng. Tất Phàm rất nhanh mang thành động một vòng đều khai thác xong rồi, muốn phải tiếp tục thu thập hư không tinh thạch, Tất Phàm tựu không thể không tiếp tục nữa. Mấy ngày nay hết ngày dài lại đêm thâu khai thác hư không tinh thạch, Tất Phàm đối với nước biển trùng kích sức thừa nhận rõ ràng mạnh không ít, hắn tiếp tục nữa 10 mét tả hữu, cái này khu vực hư không tinh thạch càng thêm dày đặc một ít. Tiếp tục a, vì về sau, Tất Phàm như thế cổ vũ chính mình. Tất Phàm tiếp tục phấn đấu rồi, mấy lần đi lên khôi phục, Tất Phàm ước chừng lấy có thể đoán chừng ra tại đây đáy biển thời gian dài bao lâu. Tất Phàm một mực không có đi ra ngoài, đại khái đã đến ngày thứ 5 sắp lúc kết thúc, Tất Phàm không định tiếp tục khai thác hư không tinh thạch rồi, hắn muốn xem chính mình còn có thể xuống dưới bao sâu. Trước quay về đáy biển, khôi phục linh lực, sau đó lại lần tiến vào đáy biển huyệt động, không ngừng lặn xuống. Linh xà kiếm cùng hỏa diễm đao lẫn nhau rời xuống, có linh khí hỗ trợ. Tất Phàm vẫn còn rất nhẹ nhàng, hắn chủ yếu là phải thừa nhận nước biển trùng kích. Tương xứng Tất Phàm đã đến đáy biển huyệt động 300 mét ở trong chỗ sâu, trên vách động hư không tinh thạch dĩ nhiên rất nhiều, cơ hồ là chi chít chằng chịt. Tất Phàm thấy quen mắt vô cùng, đáng tiếc hắn không cách nào đi khai thác, bởi vì nước biển trùng kích lực quá mạnh mẽ, Tất Phàm một tay không cách nào ổn định thân thể. Còn là tiếp tục nữa, nhìn xem rốt cuộc là gì tình huống như thế nào. Tất Phàm người này là tốt nhất quan tâm rất mạnh mẽ. Tất Phàm cắn chặt răng tiếp tục hạ leo, càng về sau, Tất Phàm tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Áp lực quá lớn, chịu không nổi. Bất quá, Tất Phàm không có buông tha cho, vẫn còn tiếp tục, trừ phi bị nước biển lao ra, bằng không thì Tất Phàm là sẽ không buông tha cho tiếp tục thăm dò. Lại rời xuống chừng 50 mét, đã đến những địa phương này, hư không tinh thạch tụ càng nhiều. Đột nhiên, Tất Phàm mắt sắc, chứng kiến một khối hư không thần tinh, xen lẫn tại đây hư không tinh thạch bên trong. Hư không thần tinh a hát, Tất Phàm chấn kinh rồi, ánh mắt hắn lập tức đều trợn tròn. Tỷ tỷ còn không có hư không thần tinh, nếu là có thể mang cái này khối hư không thần tinh mang về, đoán chừng nàng phải thật cao hứng, hơn nữa đối với nàng thực lực tăng lên cũng rất có trợ giúp. Tất Phàm thầm nghĩ, hư không thần tinh chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, thật vất vả gặp được một khối, Tất Phàm rất muốn khai thác đi ra, mang về. Vừa vấn đề đã đến, bởi vì áp lực quá lớn, Tất Phàm phải hai tay đều nắm một tay linh khí, mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể, hắn không cách nào rút tay ra ngoài, đi khai thác hư không thần tinh a hát. U Minh trấn hồn chuông bên trong có U Minh, vừa U Minh không phải thật thể, không cách nào khai thác hư không thần tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, Tất Phàm cũng vô dụng nghĩ đến cái gì hảo đích phương pháp xử lý. Xem ra chỉ có mạo hiểm rồi, hy vọng có thể mang hư không thần tinh bắt được. Tất Phàm thầm nghĩ, hắn bắt đầu chậm rãi tới gần hư không thần tinh, tận lực ổn định thân thể, hôm nay hắn là nửa bước khó đi, mỗi lần đi một bước đều muốn vạn phần cẩn thận. Thật vất vả, Tất Phàm đã đến gần hư không thần tinh. Hư không thần tinh gần trong gang tấc, Tất Phàm đúng là mong muốn mà không thể đạt đến. Tất Phàm hạ quyết tâm, tay phải nắm chặt hỏa diễm đao, ổn định thân thể, sau đó tay trái cấp tốc rút ra linh xà kiếm, lập tức đâm ra, muốn đem hư không thần tinh móc ra. Oà, anh, hư không thần tinh xác thực bay đi ra, nhưng mà lập tức bị nước biển xông tới. Tất Phàm vội vàng thu hồi hỏa diễm đao, sau đó tùy ý nước biển xông đi lên, đồng thời hắn dùng thần thức đã tập trung vào hư không thần tinh, cũng cố gắng hướng hư không thần tinh tới gần. Hư không thần tinh bay được thật nhanh, vượt ra đáy biển huyệt động về sau, tốc độ mới chậm lại. Tất Phàm cấp tốc truy tung đi qua, cuối cùng hư không thần tinh tới tay. Tỷ tỷ, đã có cái này, tin tưởng thực lực của ngươi có thể tăng lên rất nhiều. Lam Lăng Phượng không phải rất nghịch thiên, ta muốn cho ngươi càng nghịch thiên. Tất Phàm âm thầm làm ra quyết định, Lam Lăng Phượng đúng là nghịch thiên cấp đừng đích thiên tài, Ngọc Tư Yến có chỗ không kịp, vừa Tất Phàm vậy mà muốn phải khiến Ngọc Tư Yến vượt qua Lam Lăng Phượng, cái này có thể nói hào môn hành động vĩ đại. Nếu Tất Phàm có thể làm được một bước này, vậy hắn lại mạnh mẽ đại đến trình độ nào? Hư không thần tinh tới tay, thời gian khả năng còn thừa lại một điểm, Tất Phàm không có tâm tư đi thu thập hư không tinh thạch rồi, trực tiếp về tới hòn đảo phía trên. Năm ngày không có xuất hiện, Ngọc Tư Yến đều lo lắng vô cùng, chứng kiến Tất Phàm xuất hiện, nàng lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ngọc Tư Yến chính mình chỉ sợ cũng không biết, nàng đối với Tất Phàm dĩ nhiên rất quan tâm rồi. Chứng kiến Ngọc Tư Yến quan tâm chi tình ý, Tất Phàm đương nhiên cao hứng. Tỷ tỷ, Tử Sát Tinh còn có bao lâu đóng cửa? Tất Phàm hỏi, một giờ, đợi tí nữa mọi người cũng sẽ bị truyền đưa ra ngoài, ở trước đó phải thông báo tiền thập danh người, khiến sở hữu tất cả tiến vào Tử Sát Tinh cường giả cũng nghe được. Ngọc Tư Yến nói, thật sao, Tất Phàm cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chính là bởi vì Tử Sát Tinh bài danh trước 10 thứ hạng mọi người phải thông báo, cho nên mới đột hiện ra những cái này thứ tự trọng yếu, một khi bị thông báo rồi, tương đương với tại đây 18 đại thế giới đều đã có danh khí. Càng thêm trọng yếu chính là đã có gia nhập tam đại siêu cấp thế lực cơ hội, một khi tiến vào tam đại siêu cấp thế lực, tự nhất phi trùng thiên. Về phần ban thưởng, đệ nhất danh ngoại trừ có 10 khối hư không tinh thạch ban thưởng bên ngoài, còn ban thưởng một kiện linh khí, chỉ là không biết lần này ban thưởng linh khí là cái gì, cái gì phẩm cấp. Bất kể là cái gì, Tất Phàm hứng thú cũng không phải rất lớn, hắn có hỏa diễm đao rồi, đoán chừng cũng không có khả năng ban thưởng một kiện thượng phẩm linh khí a. Đến tới hư không tinh thạch, Tất Phàm không có cẩn thận số lượng có chút khổng lồ. Tự nhiên không quan tâm 10 khối hư không tinh thạch, cái kia Tà Phong dĩ nhiên ly khai, đoán chừng là có chuyện gì, những cái này cũng không phải Tất Phàm quan tâm. Tỷ tỷ, người đã nhận được bao nhiêu hư không tinh thạch? Tất Phàm hỏi, tổng cộng 318 khối, lần này thu hoạch thật là quá lớn. Ngọc Tư Yến cao hứng địa bật cười, chứng kiến Ngọc Tư Yến dáng tươi cười, Tất Phàm lập tức đều xem ngây dại. Người thu hoạch không tệ a hát. Tất Phàm nở nụ cười, Tất Phàm đệ đệ, người tại đây đáy biển nán lại lâu như vậy, góp nhặt bao nhiêu hư không tinh thạch? Ngọc Tư Yến hỏi, không biết, ta không có đi số lượng, bất quá cái này khối hư không tinh thạch ngươi khẳng định ưa thích, tặng cho ngươi rồi, tỷ tỷ. Tất Phàm hiến vật quý tựa như lấy ra hư không thần tinh. Hư không thần, Ngọc Tư Yến chấn động vô cùng, Tất Phàm vội vàng bưng kín Ngọc Tư Yến cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nếu để cho Ngọc Tư Yến lớn tiếng nói ra, chỉ sợ còn phải trêu chọc phiền toái. Ngọc Tư Yến mở môi mềm, phi thường thoải mái, Tất Phàm tay đều không muốn rời đi. Ngọc Tư Yến khinh suất đẩy ra Tất Phàm tay, vẻ mặt đỏ ửng, nói: "Tất Phàm đệ đệ, ngươi như thế nào lấy tới cái này?" "Vận khí tốt, nhặt được." Tất Phàm mang hư không thần tinh đặt ở Ngọc Tư Yến trên ngọc thủ. Vuốt Ngọc Tư Yến bàn tay như ngọc trắng, cảm nhận được Ngọc Tư Yến bàn tay nhỏ bé ôn hòa, Tất Phàm lại có chút tâm tình kích động. Ngọc Tư Yến mặt càng đỏ hơn, bất quá cũng không có dãy giụa. Tất Phàm cũng không có buông tay, mặt dạn mày dày vuốt ve Ngọc Tư Yến thiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Chương 63, đệ nhất danh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đột nhiên có thanh âm truyền đến. Tử sát tinh lịch lãm rèn luyện chấm dứt, lần này lịch lãm rèn luyện đạt được đệ nhất danh người là đến từ Thiên Vũ Đại Thế Giới Thanh Dương Môn Tất Phàm, chúc mừng vị thiếu niên này. Đệ nhị danh là Thiên Vũ Đại Thế Giới Nguyên Thủy Phái Lam Lăng Phược, đồng dạng chúc mừng vị này tiểu thư xinh đẹp. Tất Phàm đệ đệ, người đã nhận được đệ nhất danh. Ngọc Tư Yến chấn kinh rồi, Tất Phàm đồng dạng chấn kinh rồi, bởi vì quá khiếp sợ, hắn đều không có nghe được kế tiếp những người kia danh tự. Đệ nhất danh, mặc dù có chút ý nghĩ, thật không nghĩ đến thật sự đã nhận được. Tất Phàm phi thường tinh tường, tại đây Tử Sát Tinh, hắn không coi là nhân vật nghịch thiên, chỉ là cái kia Lam Lăng Phượng tựu so với hắn mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn phải là đã đến đệ nhất danh, quả thực bất khả tư nghị. Tất Phàm là người nào? Vậy mà đoạt được đệ nhất danh, chẳng lẽ so với kia Lam Lăng Phượng còn muốn lợi hại hơn? Nói đến Lam Lăng Phượng, thật đúng là tuyệt sắc mỹ nữ a, dù cho tại đây 18 đại thế giới, đều được cho nhất đẳng mỹ nữ. Ngoá, Tất Phàm là cái đó xuất hiện, lão tử mới đã nhận được một cái đệ bát danh, ta không tin. Lần này Thiên Vũ Đại Thế Giới mặt mày rạng rỡ rồi, phía trước hai người vậy mà toàn bộ là Thiên Vũ Đại Thế Giới người trẻ tuổi. Cái này Tất Phàm một điểm thanh danh đều không có, cả hắn chỗ môn phái đều bừa bãi vô danh, xem ra phải tra rõ ràng người này chi tiết. Ổ Viên Phi lẩm bẩm nói, đệ nhất danh quả nhiên là hắn, hắn liệp sát yêu thú quá biến thái rồi, ít cần nghỉ ngơi. Phụ cận hòn đảo cùng trên đá ngầm cường giả, cũng biết Tất Phàm đúng là trước mắt người trẻ tuổi, tương xứng bọn họ nghe được thứ tự, đều khiếp sợ nhìn xem Tất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Ở cái thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể được đến tôn kính, kẻ yếu không có ai sẽ đồng tình. Không thể tưởng được cái này Tất Phàm không chỉ có thực lực rất mạnh mẽ, liệp sát yêu thú cũng lợi hại như thế. Đúng đấy, khá tốt chúng ta không có trêu chọc hắn, bằng không thì sẽ chết được rất thảm. Các loại tiếng nghị luận đều có, bất quá biết rõ Tất Phàm thật đúng là không nhiều lắm, đại đa số mọi người nhao nhao suy đoán Tất Phàm lai lịch. Nhưng mà cả Thanh Dương Môn đều người không nổi danh, khiến những người kia không cách nào đoán lên, cả Thiên Vũ Đại Thế Giới đều có rất nhiều người không biết Thanh Dương Môn, chớ đừng nói chi là mặt khác đại thế giới người. Ngọc Tư Yến nghe được bài danh vậy mà niệm đã đến Thanh Dương Môn danh hào, càng cao hơn Lưu Hành. Lần này Thanh Dương Môn đều nổi danh. Tất Phàm đệ đệ, người thật là thật lợi hại, làm được thật tốt quá. Ngọc Tư Yến kích động được mặt đỏ dần. Tất Phàm cười nói, ta làm được tốt như vậy, phải chăng có ban thưởng à? Người nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Ngọc Tư Yến cảnh giác nhìn Tất Phàm. Tất Phàm hôm nay không giống mới vừa tiến vào Ngọc Nữ Phong thời điểm thành thật như vậy rồi, khi đó Tất Phàm con mắt cũng không dám nhìn Ngọc Tư Yến. Nhưng hôm nay, Tất Phàm cả Ngọc Tư Yến đều ôm gấp rút lên đường, tay cũng sờ soạng, đó là tiễn đưa bảo vật. Bất kể như thế nào, Ngọc Tư Yến thật có chút sợ hãi cùng Tất Phàm quá mức tiếp xúc thân mật rồi, nhưng trong lòng hết lần này tới lần khác lại có chút chờ mong. Hôn ta một cái, Tất Phàm do dự sau nửa ngày, vẫn còn đưa ra cái này kỳ vọng đã lâu thỉnh cầu. Không được, Ngọc Tư Yến trợn nhìn Tất Phàm, cái kia bằng không ta hôn ngươi một cái. Tất Phàm mỉm cười nói, Tất Phàm đệ đệ, ngươi thật là càng ngày càng tệ rồi, không để ý tới ngươi rồi. Ngọc Tư Yến mặt ngọc đỏ bừng, cả tuyết trắng cái cổ đều trở nên đỏ rực, phi thường mê người. Tất Phàm đã sớm xem nán lại, thật muốn hôn một ngụm. Thứ tự tuyên bố hoàn tất, tất cả mọi người phải mau chóng trở lại phụ cận trong mặt thành trì, sau đó truyền tống đã đến địa phương. Về phần ban thưởng, về sau tự nhiên có người đưa đến mỗi người trên tay, nếu như bị tam đại siêu cấp thế lực nhìn chúng, tam đại siêu cấp thế lực còn sẽ đích thân phái ra cường giả đến đây mời chào. Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Tất Phàm nói, tốt, Tất Phàm đệ đệ, ta nơi này có 280 khối hư không tinh thạch, người thay ta giao cho ta phụ thân a. Ngọc Tư Yến nói ra, không có vấn đề, Tất Phàm đáp ứng xuống. Ngọc Tư Yến cười nói, ta tự không hỏi ngươi có cần hay không hư không tinh thạch rồi, ngươi cả hư không thần tinh đều cầm được đi ra, đoán chừng cũng không thiếu hư không tinh thạch. Tỷ tỷ thật là lợi hại, liếc thấy đi ra. Tất Phàm vội vàng cười nói, ngươi nha, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Ngọc Tư Yến cười khổ, Tất Phàm sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng, Từ U Hải phụ cận thành trì rời đi không xa, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến rất nhanh đã đến. Cái này tòa thành trì lúc này người còn thật không ít, đại đa số đều là tại đây từ U Hải thu thập hư không tinh thạch cường giả. Những người này đại bộ phận vẫn còn vẻ mặt tươi cười, nghĩ đến thu hoạch không tệ, bất quá cũng có ủ rũ. Tương xứng Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến đi vào thành trì, đầu tiên những người kia đều bị Ngọc Tư Yến dung mạo hấp dẫn. Ngọc Tư Yến đẹp, mặc kệ đến chỗ nào đều là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Đẹp quá, thật đẹp, chỉ nghe thấy một hồi lúc hít vào thanh âm cùng tiếng than thở. Bất quá khi có người kinh hô lên, cái kia chính là Tất Phàm, không thể tưởng được Tất Phàm ngay ở chỗ này. Lập tức những người kia nhao nhao đưa ánh mắt theo Ngọc Tư Yến trên người rời, theo tay của người kia chỉ, đã rơi vào Tất Phàm trên người. Chứng kiến Ngọc Tư Yến dĩ nhiên là Tất Phàm đồng bọn, ai còn dám có cái gì tâm tư. Những người kia đều cẩn thận đánh giá Tất Phàm, muốn phải mang Tất Phàm dung mạo ghi ở trong lòng. Cái này là Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện quán quân, nhớ kỹ hình dạng, sau khi trở về còn có thể nói khoác một phen. Tất Phàm đều bị nhìn thấy mặt phát sốt rồi, rất là không được tự nhiên. Không thể tưởng được đệ nhất danh trẻ tuổi như vậy, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a hát. Nghe nói hắn đến từ Thanh Dương Môn, vừa là chúng ta đều không có nghe nói qua Thanh Dương Môn, chẳng lẽ Thanh Dương Môn là lánh đời môn phái. Đơn giản đã nhận được Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện đệ nhất danh, đoán chừng sẽ bị tam đại siêu cấp thế lực nhìn chúng, về sau tiền đồ vô lượng a hát. Rất nhiều đều đối với Tất Phàm quăng đến ánh mắt hâm mộ, ai không nghĩ dương danh lập vạn, ai không nghĩ còn có cơ hội gia nhập tam đại siêu cấp thế lực. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn còn nhanh lên ly khai a, giống như bị tương xứng ma thú nhìn. Tất Phàm nói ra, đó là bởi vì ngươi nổi danh rồi, cả tỷ tỷ mị lực đều không nhiều bằng ngươi. Ngọc Tư Yến nhẹ bật cười, ta xem hay là thôi đi, bị người chăm chú nhìn, thật là như vác trên lưng, rất khó chịu. Tất Phàm lắc đầu liên tục, dù sao ta cũng đã quen rồi, đi đến địa phương nào, đều bị chăm chú nhìn. Ngọc Tư Yến cười nói, tỷ tỷ, đó là bởi vì ngươi thật đẹp, ta nhưng mà nam nhân xấu xí, ai phải xem ta a hát. Tất Phàm cười khổ, bây giờ không phải là có nhiều người như vậy nhìn ngươi sao? Ta đi, ta cũng không phải làm siếc, nhìn ta làm gì? Tất Phàm phiền não vô cùng. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ngọc Tư Yến mang theo Tất Phàm đã đến truyền tống trận, chuẩn bị truyền tống ly khai rồi. Không thể tưởng được lần này bài danh phía trước 20 có hai người tại đây chúng ta quản lý thành trì, thật là vinh hạnh a hát. Phụ trách trông giữ truyền tống trận người nói ra, ta bài danh bao nhiêu? Ngọc Tư Yến hỏi, danh thứ 19, không thể tưởng được ta bài danh cũng rất gần phía trước sao? Ngọc Tư Yến có chút nhỏ kích động, tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Ngươi nói không có khả năng cũng có thể bị chọn chúng, trở thành tam đại siêu cấp thế lực đệ tử. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Ngọc Tư Yến thở dài nói, nếu là thật có thể gia nhập tam đại siêu cấp thế lực thì tốt rồi, về sau không có thế lực nào đó dám động Thanh Dương Môn. Hắc hắc, Tất Phàm chỉ là cười, không nói gì, trong lòng của hắn đã có càng thêm rộng lớn mục tiêu. Chương 1, Vương Giả Quy Lai. Một hồi hoảng hốt, Tất Phàm bị truyền tống về Cửu U Thành, Ngọc Tư Yến dĩ nhiên không ở đây bên cạnh của hắn. Tất Phàm vừa mới xuất hiện, Vương Lân tự kinh hô lên, Tất Phàm huynh đệ, chúc mừng ngươi. Quang Vinh trèo lên Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện bài danh đệ nhất bảo tọa. Về phần Hiên Viên Vô Phong, cũng còn sống trở về rồi, chứng kiến Tất Phàm, hắn sắc mặt trở nên có chút âm lãnh. Tại đây Cửu U Thành, Hiên Viên Vô Phong mới đúng đệ nhất thiên tài, vừa Tất Phàm cái sau vượt cái trước, chẳng những đã vượt qua hắn, còn một lần hành động đoạt được Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện đệ nhất danh. Tử Sát Tinh đệ nhất danh hàm kim số lượng có thể so sánh Cửu U Tiềm Long bảng cao nhiều lắm. 18 cái đại thế giới tuổi trẻ cường giả đều đi, nhiều như vậy cường giả tranh đoạt, có thể đạt được đệ nhất danh, quyết không là may mắn có thể làm được, nhất định phải có thực lực phi phàm. Hiên Viên Vô Phong tuy nhiên không cam lòng thất bại, nhưng mà lại không phải không thừa nhận chính mình không bằng Tất Phàm. Hắn còn không biết Tất Phàm giết chết Hiên Viên Phá Quân, nếu biết đến lời nói, chỉ sợ càng muốn liều chết Tất Phàm. Hiên Viên Phá Quân chẳng những là gia tộc Hiên Viên đệ nhất thiên tài, càng là Hiên Viên Vô Phong đại ca, hai người tình cảm thâm hậu, Hiên Viên Vô Phong đối với Hiên Viên Phá Quân phi thường sùng bái. Nếu Hiên Viên Vô Phong biết rõ tin tức, đoán chừng sẽ tìm Tất Phàm dốc sức liều mạng, biết rõ không địch lại cũng một hồi bên trên. Tất Phàm cũng không có mang Hiên Viên Vô Phong để ở trong lòng, hắn hôm nay tầm mắt cao rất nhiều, cả thiên vũ đại thế giới đệ nhất thiên tài đều giao thủ, còn có người trẻ tuổi đáng giá Tất Phàm sợ hãi nha. Trừ phi những cái người kia lão tiền bối cường giả xuất động, bằng không thì không ai có thể chế trụ Tất Phàm. Tất Phàm cùng Vương Lân nhiệt tình địa chào hỏi, hàn huyên một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi, hắn trước hết hồi trở lại Thanh Dương Môn một chuyến. Thứ nhất, muốn lên giao nộp hư không tinh thạch, thứ hai, nghe ngóng kinh phong tin tức của bọn hắn, lại quyết định về sau hành trình. Tất Phàm hôm nay tốc độ kinh người, xuyên không thi triển đi ra, rất nhanh liền trở về Thanh Dương Môn. Tất Phàm vừa bước vào Thanh Dương Môn, Ngọc Thanh Dương đã biết rõ hắn lên núi, Tất Phàm, trực tiếp đến ngọn núi chính đến. Vâng, trưởng môn, Tất Phàm cung kính nói, thực lực càng mạnh, Tất Phàm càng phát ra biết rõ, Ngọc Thanh Dương cũng không phải là tiểu nhân vật, thực lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa, Ngọc Thanh Dương là Ngọc Tự Yến phụ thân, dựa vào lấy điểm này, Tất Phàm cũng phải tôn kính một ít mới được. Sau một khắc, Tất Phàm trực tiếp xuất hiện ở ngọn núi chính, Lăng Hâm Nhai cùng Ngọc Thanh Dương đều tại đây ngọn núi chính chờ Tất Phàm. Chứng kiến Tất Phàm hồi trở lại, hai người rõ ràng thật cao hứng, lại xem xét Tất Phàm thực lực, hai người triệt để chấn kinh rồi. Ngọc Thanh Dương há to miệng, Tất Phàm, người vậy mà tu luyện đến sơ đẳng, quy khư cảnh. Ngọc Thanh Dương ánh mắt, quả thực có chút không dám tin tưởng, còn cho là mình nhìn lầm rồi, nhịn không được nhiều đánh giá Tất Phàm vài lần, lúc này mới xác định. Lăng Hâm Nhai đồng dạng kinh ngạc, cộng thêm kinh hỉ, Tất Phàm, làm được phi thường tốt, người dĩ nhiên tạo lên kỷ lục, Thanh Dương môn nhanh nhất trở thành, quy khư cảnh, cường giả tên tuổi tự thuộc về ngươi rồi. Cái kia con muốn đa tạ sư tôn dạy bảo, cùng môn chủ đại lực tài bồi. Tất Phàm khiêm hư vô so sánh, Lăng Hâm Nhai cùng Ngọc Thanh Dương đều bật cười lớn, Thanh Dương môn vượt ra một người như thế nhân vật nghịch thiên, hai người đều vô cùng hưng phấn. Môn chủ, nơi này có 500 hư không tinh thạch, trong đó 280 khối là Tư Yến tiểu thư để cho ta mang về đến, mặt khác chính là ta cống hiến cho môn phái. Tất Phàm lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Ngọc Thanh Dương. Ngọc Thanh Dương vội vàng tiếp tới, cầm lấy đi một điều tra, đã biết rõ Tất Phàm cũng không nói gì lời nói dối, lập tức kích động không thôi, hảo. Thật tốt quá, các ngươi đều làm được phi thường không tệ, 500 khối hư không tinh thạch, xa xa vượt ra khỏi Ngọc Thanh Dương dự đoán. Vốn có thể có được mấy chục khối hư không tinh thạch, hắn cũng đã thỏa mãn, không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy. Kỳ thật, 500 khối hư không tinh thạch, cả Tất Phàm một điểm số lẻ cũng chưa tới. Tất Phàm thiên nguyên giới bên trong, hôm nay còn thừa lại 18.648 khối hư không tinh thạch. Nếu để cho Ngọc Thanh Dương cùng Lăng Hâm Nhai biết đến lời nói, đoán chừng được đem bọn họ hù dọa. Đây là Tất Phàm bí mật, cả Ngọc Tự Yến đều không có nói cho, là hắn về sau thành lập thế lực trụ cột, đã có những cái này hư không tinh thạch, hắn khả dĩ mời chào đến rất nhiều tán tu. Có chút tán tu thiên phú thực lực không tệ, đáng tiếc không có hư không tinh thạch, không cách nào đột phá trở thành độn không cảnh, cường giả. Chỉ cần Tất Phàm ném ra ngoài cành ô liu, tin tưởng có không ít tán tu phải tìm nơi nương tựa Lục Việt Mạo Hiểm Đoàn. Đây đều là Tất Phàm đáy lòng kế hoạch, kế tiếp tựu sẽ từ từ áp dụng. Nguyên Thủy phái áp lực phải càng lúc càng lớn, chỉ dựa vào Tất Phàm chính mình, khẳng định không cách nào cùng Nguyên Thủy phái chống lại, còn không bằng thành lập thế lực của mình, từ từ tích lũy, sau đó một lần hành động đánh Nguyên Thủy phái. Tất Phàm, các ngươi làm sao làm được, lần này vậy mà đạt được nhiều như vậy hư không tinh thạch? Ngọc Thanh Dương hỏi, trước kia, Thanh Dương môn cũng có đệ tử tiến vào Tử Sát Tinh, đáng tiếc mỗi lần đều thu hoạch rất một chút, có thậm chí vừa đi không hồi trở lại, xem Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến như vậy thu hoạch tương đối khá, bình an hồi trở lại còn thật không có. Ngọc Thanh Dương cùng Lăng Hâm Nhai đều rất ngạc nhiên, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến là làm sao làm được, thu thập đến nhiều như vậy hư không tinh thạch. Kỳ thật cũng không có cái gì, ta cùng Tư Yến tiểu thư tại đây Tử U Hải chiếm trước một chỗ so sánh tốt hơn địa bàn, cơ hồ mỗi ngày đều có vài chục khối hư không tinh thạch thu hoạch, đây vẫn chỉ là chúng ta một tháng cuối cùng mới đi chuyên tâm thu thập hư không tinh thạch, bằng không thì số lượng khẳng định thêm nữa. Tất Phàm lạnh nhạt nói, không thể tưởng được a, về sau chúng ta Thanh Dương môn rốt cuộc không cần sợ hãi Vô Cực Tông. Ngọc Thanh Dương sợ hãi than nói, đúng vậy, đã có những cái này hư không tinh thạch, chúng ta khả dĩ nhiều bồi dưỡng được đến rất nhiều, độn không cảnh, trở lên cường giả, trước kia Vô Cực Tông áp chúng ta một đầu, cũng là bởi vì bọn họ có Nguyên Thủy phái cung cấp hư không tinh thạch, khiến cho bọn họ trong môn phái, độn không cảnh, cường giả hơn xa chúng ta Thanh Dương môn. Lăng Hâm Nhai kích động nói, chứng kiến Lăng Hâm Nhai cùng Ngọc Thanh Dương cao hứng như vậy, Tất Phàm tâm tình cũng không tệ. Lăng Hâm Nhai cùng Ngọc Thanh Dương đối với Tất Phàm đều rốt cuộc có ân, Tất Phàm xuất ra nhiều như vậy hư không tinh thạch đến, coi như là một loại đền bù a. Sư tôn, môn chủ, xin hỏi Kinh Phong sư huynh bọn họ trở về rồi sao? Tất Phàm nhịn không được hỏi, hắn muốn biết nhất vẫn còn Đông Phương Thương Long tin tức của bọn hắn. Kinh Phong bọn người vẫn chưa về, cần phải vẫn còn Bắc Minh quần đảo liệp sát yêu thú. Ngọc Thanh Dương nói ra, cũng không biết bọn họ thực lực hôm nay như thế nào, hy vọng có một cái bay vọt về chất, Thanh Dương môn tương lai phải nhờ vào các ngươi chèo chống. Đó là khẳng định, dùng thiên phú của bọn hắn, đã qua một năm đều tại đây Bắc Minh quần đảo liệp sát yêu thú, đoán chừng dĩ nhiên tu luyện đến nguyên thần cảnh. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm cùng Kinh Phong bọn người ở chung thời gian rất lâu rồi, đối với bọn họ tràn đầy tín tâm, Kinh Phong bọn họ chẳng những thiên phú không tồi, mấu chốt là đủ liều, đủ cố gắng. Tăng thêm bọn họ đều phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa, thiên phú có chỗ tăng lên, tiềm lực bị kích phát, tiến cảnh càng là thần tốc. Nếu bọn họ đều có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh, vậy thì thật sự là quá tốt. Thanh Dương môn trẻ tuổi cũng tự mấy người các ngươi lấy được ra tay, hy vọng các ngươi có thể càng thêm cố gắng. Ngọc Thanh Dương có chút chờ mong, môn chủ yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Tất Phàm mỉm cười nói, đúng rồi, Tất Phàm, người tu luyện, Thanh Dương huyễn hư kiếm quyết, thế nào? Có cái gì không hiểu tùy thời tới hỏi ta, Ngọc Thanh Dương nói ra, đa tạ môn chủ, nếu là có chỗ nào không hiểu, ta sẽ đến thỉnh giáo. Tất Phàm cảm kích nói, chương 2, bạo động. Tất Phàm thỉnh giáo một ít trên việc tu luyện vấn đề, sau đó mới đi theo Lăng Hâm Nhai về tới Dương Sơn đỉnh núi. Hắn cũng không có nói ra đạt được đệ nhất danh sự tình, bằng không thì Ngọc Thanh Dương cùng Lăng Hâm Nhai còn phải càng thêm khiếp sợ. Bất quá, chuyện này cũng lừa không được người, tin tưởng rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết. Hơn nữa, Tất Phàm ban thưởng còn chưa tới, 18 đại thế giới liên minh cần phải sẽ phái người mang phần thưởng trực tiếp đưa đến Thanh Dương Sơn đến. Đến lúc đó, mọi người tự nhiên sẽ biết rõ, Tất Phàm đều chẳng muốn đi nói. Đệ nhất danh đối với Tất Phàm mà nói, tuy nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải hắn coi trọng nhất, hắn chú trọng nhất vẫn còn thực lực bản thân tăng lên. Lần này tử sát tinh tiến hành, Tất Phàm theo nguyên thần cảnh tu luyện đến quy khư cảnh, tiến cảnh thần tốc, cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí tiêu diệt Vô Cực Tông đệ nhất thiên tài Hiên Viên Phá Quân. Người này nhưng mà thời gian dài áp chế Ngọc Tư Yến, là một cái nhân vật khó lường. Còn có, Tất Phàm muốn Lam Lăng Phượng trên tay giữ vững được 10 phút bất bại, đánh bại Vương Tiểu Xuất. Những chuyện này, tùy tiện cái đó một kiện nói ra đều đủ để cho người chấn kinh rồi. Tất Phàm không thích khoa trương, cho nên đều không có nói. Trở lại Dương Sơn đỉnh núi, Lăng Hâm Nhai những cái người kia đệ tử đều tới chúc mừng Tất Phàm. Tất Phàm ra tay đúng là cực phẩm pháp bảo, hào phóng vô cùng. Dương Sơn đỉnh núi nhất mạch những cái người kia đệ tử, đối với Tất Phàm cảm kích vô cùng, đều mang Tất Phàm nâng lên trời. Tất Phàm không sao cả rồi, trên người hắn không trọn vẹn linh khí đều nhiều hơn đi, chớ đừng nói chi là cực phẩm pháp bảo. Lăng Hâm Nhai xem Tất Phàm ra tay hào phóng, còn có chút bận tâm, Tất Phàm, cực phẩm pháp bảo chân quý vô cùng, chính ngươi không nhiều lắm chừa chút. Sư tôn, yên tâm đi, ta có chừng mực, một mình ta thực lực mạnh lại có thể thế nào, muốn tất cả mọi người cường đại lên mới là chuyện tốt tình ý. Tất Phàm vừa cười vừa nói, bất quá, Tất Phàm cũng không có xuất ra hư không tinh thạch đến, dùng Tất Phàm vì là Thanh Dương môn làm ra cống hiến, Dương Sơn đỉnh núi nhất mạch nhất định sẽ phân đến không ít hư không tinh thạch, không cần Tất Phàm đi để ý. Tất Phàm, người nói rất đúng, chỉ có tất cả mọi người cường đại lên rồi, chúng ta mới sẽ không mặc người khi dễ. Lăng Hâm Nhai đồng ý vô cùng, đa tạ Tất Phàm sư đệ, đa tạ Tất Phàm sư huynh. Nghe đến mấy cái này người cảm tạ, Tất Phàm vẫn còn rất đắc ý. Những cái người kia đồng môn tán đi về sau, Lăng Hâm Nhai hỏi, Tất Phàm, kế tiếp người có tính toán gì không? Trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian, sau đó đi theo Kinh Phong sư huynh bọn họ tụ hợp. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn vừa mới thành lập không lâu, cần ta đi chống đỡ nổi đến. Tất Phàm nói ra, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn sự tình cũng không phải bí mật gì, Tất Phàm cũng không có giấu giếm. Cũng tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi nếu là có không hiểu, cứ việc hỏi ta, đến hỏi môn chủ cũng là không có vấn đề. Lăng Hâm Nhai nói, trước khi ra đi, nhớ phải nói với ta một chút. Vâng, sư tôn, Tất Phàm vẫn còn rất cung kính. Lăng Hâm Nhai cũng không phải nhân vật đơn giản, dù sao Tất Phàm hiện tại còn không cách nào nhìn ra thực lực của hắn đến. Tất Phàm trở lại gian phòng của mình, gian phòng thu dọn được phi thường sạch sẽ, xem ra Lăng Hâm Nhai đã sớm khiến người chuẩn bị. Tất Phàm trong nội tâm có chút cảm kích. Bất kể như thế nào, Lăng Hâm Nhai người sư phụ này vẫn như là xứng chức. Về tới Thanh Dương môn, về tới gian phòng, Tất Phàm cũng không có buông lỏng, hắn lại bắt đầu tu luyện. Tại đây tử sát tinh, thu hoạch rất lớn, vừa Tất Phàm không có thời gian đi tiêu hóa, không phải tại đây liệp sát yêu thú, đúng là tại đây thu thập hư không tinh thạch. Hôm nay rốt cục khả dĩ tĩnh tâm tu luyện rồi, chỉ cần có thể mang tử sát tinh thu hoạch toàn bộ tiêu hóa, Tất Phàm thực lực còn có thể một cái đằng trước bậc thang. Bất quá, Tất Phàm có loại cảm giác, dù cho thực lực lần nữa tăng lên, đạt tới trung đẳng, quy khư cảnh, cùng Lam Lăng Phượng chênh lệch còn là rất lớn. Tại đây vũ kỹ trên việc tu luyện, Tất Phàm tuy nhiên rất dụng công rồi, nhưng vẫn là không bằng Lam Lăng Phượng. Lam Lăng Phượng là nguyên thủy phái đệ tử ưu tú nhất, tự nhiên đã nhận được tốt nhất bồi dưỡng, cao thâm vũ kỹ, cao minh sư phó, những cái này cũng không phải Tất Phàm có thể so sánh nổi. Tất Phàm muốn phải còn kịp Lam Lăng Phượng, phải tốn hao rất lớn công phu mới được. Tất Phàm tĩnh tâm lại, bế quan tu luyện, mang sở hữu tất cả cảm ngộ đều hóa vì là đồ đạc của mình, đồng thời cố gắng tinh luyện tại đây Tử Sát Tinh thôn vệ năng lượng khổng lồ. Đảo mắt đã vượt qua 10 ngày thời gian, Tất Phàm mang trong cơ thể thôn vệ có được năng lượng toàn bộ luyện hóa hấp thu, thực lực tái tiến một bước, đạt đến trung đẳng, quy khư cảnh. Hơn nữa, tại đây vũ khí bên trên, Tất Phàm lại tiến bộ rất nhiều, lần nữa đối mặt Lam Lăng Phượng Tất Phàm có lòng tin nhiều kiên trì một đoạn thời gian rồi, còn không cần sử dụng Hắc Bạch Nguyên Anh tự bảo. Hắc Bạch Nguyên Anh tự bảo, tiêu hao quá lớn, thời gian dài như vậy rồi, Tất Phàm khiến song sắc kỳ liên không ngừng thôn vệ yêu thú Nguyên Anh, mới khiến cho 18 cái Nguyên Anh khôi phục như lúc ban đầu. Loại này bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, vẫn còn không muốn đơn giản thi triển hảo, nếu mỗi lần gặp được cường địch đều cần dựa vào Hắc Bạch Nguyên Anh tự bạo lui địch, vậy đối với Tất Phàm tu luyện không có có chỗ tốt gì. Tất Phàm âm thầm quyết định, về sau tận lực dùng một phần nhỏ Hắc Bạch Nguyên Anh tự bạo, dù là bị thương, chỉ cần đối với thực lực tăng lên có lợi thêm, Tất Phàm cũng sẽ không cần phải chú ý. Vì tu luyện, Tất Phàm cơ hồ không có đi ra ngoài. Tà Hỏa Xà Sư cũng một mực tại đây khổ tu, thực lực tiến cảnh rất nhanh, đã đạt đến đỉnh phong, độn không cảnh. Hôm nay Tà Hỏa Xà Sư chiến đấu, không thể so với một người nhân loại đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả khác biệt, một khi thi triển ra, nhục thân huyễn ảnh, cùng hắc viêm đốt vạn vật đến, cả Tất Phàm đều có chút kiêng kỵ. Chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư không ngừng phát triển, Tất Phàm trong nội tâm thật cao hứng. Nhưng mà Long Điêu đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại, lại để cho Tất Phàm phi thường lo lắng. Nói đến cảm tình, Long Điêu cùng Tất Phàm cảm tình càng sâu, hơn nữa Long Điêu càng thêm nhân tính hóa một ít, so sánh làm người khác ưa thích. Tuy nhiên, Long Điêu cho tới nay đều không có cái gì sức chiến đấu, vừa Tất Phàm đối với Long Điêu còn là phi thường ưa thích. Lần này Long Điêu tiến hóa thời gian dài như vậy, còn không có thành công, thật là làm cho Tất Phàm lòng nóng như lửa đốt, hắn tình nguyện Long Điêu không đi tiến hóa, cũng không muốn như vậy lo lắng hãi hùng. Tất Phàm, mau ra đây hạ. Tất Phàm nghe xong dĩ nhiên là Lăng Hâm Nhai thanh âm, đồng nhất sự tình, Lăng Hâm Nhai phái người đệ tử tới gọi Tất Phàm là được rồi, Lăng Hâm Nhai tự thân xuất mã, xem ra có chuyện lớn. Chẳng lẽ là Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện bài danh ban thưởng đã đến? Tất Phàm không dám khẳng định, trong nội tâm vụng trộm tự suy đoán. Sư tôn, xin hỏi có chuyện gì không? Tất Phàm vội vàng đón đi ra ngoài, tiểu tử ngươi, ẩn tàng được đủ sâu, vậy mà đã nhận được Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện đệ nhất danh, cũng không nói cho sư phó. Lăng Hâm Nhai cười mắng, xem Lăng Hâm Nhai đầy mặt ánh sáng màu đỏ, rõ ràng cho thấy cao hứng vô cùng, đương nhiên sẽ không đi trách cứ Tất Phàm. Sư tôn, không phải ta không muốn nói, một khi nói ra, đoán chừng ta sẽ không có rảnh rỗi bế quan tu luyện. Tất Phàm vẻ mặt đau khổ, vậy cũng được, đoán chừng Thanh Dương môn lão gia hỏa đều biết bị kinh động, hiện tại dĩ nhiên toàn bộ đã bị kinh động, tự đợi đến ngươi xuất hiện. Lăng Hâm Nhai cười nói, sư tôn, ta có thể không đi được không à? Tất Phàm sợ nhất phiền toái. Lăng Hâm Nhai nói, khó mà làm được, lần này cả 18 đại thế giới đại diện đều đã đến, tự mình đã mang đến ban thưởng, muốn giao cho trên tay ngươi. Không có biện pháp, cái kia hãy đi đi. Tất Phàm lắc đầu nói. Lăng Hâm Nhai mang theo Tất Phàm, lập tức tự xuất hiện ở Thanh Dương môn ngọn núi chính đỉnh núi. Mới xuất hiện ở chỗ này, Tất Phàm tự cảm nhận được không ít cường đại khí tức, đại trưởng lão La Khiếu Thiên cũng xuất hiện. Trong đó Tất Phàm nhìn không thấu cường giả có tầm 10 người, trên cơ bản đều tại đây lánh đời tu luyện, 100 năm cũng khó khăn được lộ một bề mặt. Còn có vài người thực lực cùng Tất Phàm không sai biệt lắm trưởng lão, mặt khác đại bộ phận đều là nguyên thần cảnh, cường giả. Đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả số lượng cũng không ít, hơn nữa niên kỷ đều khá lớn, bởi vì không có hư không tinh thạch nguyên nhân, những người này không cách nào đột phá trở thành độn không cảnh, cường giả, phí thời gian tuế nguyệt. Tất Phàm đến đã dẫn phát một hồi bạo động. Chương 3, Thiên Vũ Thần Giáp. Tất Phàm rốt cuộc là gì ai, ta tại sao không có nghe nói qua, vậy mà một lần hành động đạt được Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện bài danh đệ nhất, thật là cho chúng ta Thanh Dương môn làm vẻ vang. Một người không biết bao lâu không có xuất hiện lão gia hỏa nói ra. Đúng vậy a, cần phải cho ban thưởng, tốt nhất ban thưởng, về sau chúng ta Thanh Dương môn nổi danh rồi, nghĩ đến mới có thể đủ thu được thêm nữa. Có thiên phú đệ tử ở đây rồi. Không biết Tất Phàm người chiếm được đa số, những cái này cường giả quanh năm bế quan, như thế nào sẽ biết Thanh Dương môn vượt ra Tất Phàm như vậy một cái đổ biến thái. Chứng kiến những cái người kia lão đầu, nói liên miên cằn nhằn, không biết đang nói cái gì, Tất Phàm đầu đều lớn hơn. Tất Phàm, mau tới đây trông thấy 18 đại thế giới phái tới sứ giả Ngô Nhất Phong tiền bối. Ngọc Thanh Dương ngoắc khiến Tất Phàm đi qua, Tất Phàm chỉ có kiên trì lên, Ngọc Thanh Dương vì là Tất Phàm làm giới thiệu, cái kia Ngô Nhất Phong nhìn về phía trên rất bình thường, vừa Tất Phàm biết rõ đối phương ít nhất đều là thần thông cảnh, cường giả, bằng không thì Ngọc Thanh Dương cũng sẽ không cần phải khách khí như vậy. Tất Phàm bái kiến Ngô Nhất Phong tiền bối, Tất Phàm hành lễ nói, hảo, anh hùng xuất thiếu niên, thực là phi thường không tệ. Ngô Nhất Phong cười to, đa tạ tiền bối khích lệ, Tất Phàm sắc mặt rất bình tĩnh, chung quanh những lão giả kia đều lộ ra ánh mắt bội phục vô cùng. Đối mặt Ngô Nhất Phong khích lệ, Tất Phàm còn có thể như vậy bình tĩnh, thật là không dễ dàng. Xem ra chúng ta Thanh Dương môn thực là đã ra một cái nhân vật khó lường a, Thanh Dương môn lớn mạnh có hy vọng rồi. Một người lão giả cảm thán, đúng vậy, hy vọng chúng ta đều có thể chứng kiến Thanh Dương môn lớn mạnh ngày đó. Rất nhiều lão giả đều thổn thức không thôi, những lão giả này, vì Thanh Dương môn, phấn đấu cả đời. Đáng tiếc Thanh Dương môn thanh thế vẫn chưa được, tại đây Cửu U Thành trước năm đại trong thế lực đều rốt cuộc yếu nhất. Đối với mấy cái này lão nhân mà nói, chỉ cần có thể chứng kiến Thanh Dương môn lớn mạnh, bọn họ chết cũng được nhắm mắt. Tất Phàm cảm nhận được những lão giả này cực nóng ánh mắt, đột nhiên cảm giác được trên người trọng trách giống như lớn hơn rất nhiều. Bất quá, đến bây giờ tới, Tất Phàm đối với Thanh Dương môn cảm tình đồng dạng không phải đặc biệt thâm hậu, mấu chốt là lúc nhỏ cực khổ khiến hắn ghi nhớ quá sâu khắc lại. Đương nhiên, hiện tại Tất Phàm cũng không ghét Thanh Dương môn rồi, chỉ ít có mấy cái đáng giá Tất Phàm ủng hộ người. Tất Phàm, lần này quán quân ban thưởng, ngoại trừ 10 khối hư không tinh thạch, còn ban thưởng một kiện linh khí, lần này ta đã mang đến hai kiện linh khí, vừa tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Trong đó một kiện thượng phẩm linh khí bảo kiếm, một kiện là trung phẩm linh khí khôi giáp thiên vũ thần giáp, cái này trung phẩm linh khí khôi giáp, tiếp cận thượng phẩm linh khí, phi thường chân quý. Ngô Nhất Phong vừa cười vừa nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lần này 18 đại thế giới liên minh xem như vỡ tan rồi, vậy mà để cho ta mang đến hai kiện linh khí tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, cái này đều là nguyên vẹn linh khí, phi thường khó được. Ngô Nhất Phong giọng điệu cứng rắn vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy một hồi lúc hít vào thanh âm. Thanh Dương môn những lão gia hỏa kia, có thể có được linh khí cũng chỉ là một nhóm người, có thể có một kiện không trọn vẹn hạ phẩm linh khí tựu rất tốt, khả dĩ khoe khoang một phen. Chứng kiến Tất Phàm hiện tại khả dĩ tại đây thượng phẩm linh khí vũ khí cùng trung phẩm linh khí khôi giáp tuyển chọn, thật là hâm mộ vô cùng. Tất Phàm, nhanh lựa chọn a, tự nhiên muốn lựa chọn thượng phẩm linh khí. Lam Hâm Nhai đều thay Tất Phàm sốt ruột. Thượng phẩm linh khí so sánh trung phẩm linh khí chân quý nhiều hơn, tự nhiên muốn lựa chọn thượng phẩm linh khí. Ngọc Thanh Dương cũng nhịn không được mở miệng, ta muốn thiên vũ thần giáp. Tất Phàm cơ hồ đều không có suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn trung phẩm linh khí thiên vũ thần giáp. Tất Phàm lựa chọn lập tức khiến tại tràng cảnh đại bộ phận người khó hiểu, rõ ràng thượng phẩm linh khí càng thêm chân quý, tại sao phải lựa chọn trung phẩm linh khí? Ha ha, không thể tưởng được Tất Phàm ngươi rất thật tinh mắt. Đã liên minh để cho ta xuất ra cái này hai kiện linh khí tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, ít nhất cũng nói rõ hai kiện linh khí giá trị tương đương. Nói cho ngươi biết một cái tin tức, thiên vũ thần giáp tiếp cận tiến giai trở thành thượng phẩm linh khí rồi, một khi thành công, giá trị tại đây bảo kiếm gấp 10 lần phía trên. Ngô Nhất Phong cười to, Ngô Nhất Phong vừa nói, một bên mang thiên vũ thần giáp giao cho Tất Phàm lấy đến trong tay, lúc này mang thiên vũ hạng giải trừ nhận chủ, trực tiếp đã luyện hóa được thiên vũ thần giáp. Loại này bảo vật, vẫn còn đã luyện hóa được ổn thỏa nhất, miễn cho bị người cướp đoạt đi. Đa tạ Ngô Nhất Phong tiền bối, lần này Tất Phàm đặc biệt chân thật, khôi giáp loại linh khí vốn tựu cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý, nếu thiên vũ thần giáp thật có thể đủ tiến giai trở thành thượng phẩm linh khí, cái kia chính là giá trị liên thành. Đã có một món đồ như vậy linh khí khôi giáp hộ thể, về sau bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh sẽ gia tăng rất nhiều. Tất Phàm sở dĩ lựa chọn thiên vũ thần giáp, cũng bởi như thế nguyên nhân. Huống chi Tất Phàm dĩ nhiên có một kiện thượng phẩm linh khí vũ khí rồi, nhiều một kiện cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng khôi giáp tới thật sự. Nghe Ngô Nhất Phong nói như vậy, Lăng Hâm Nhai cùng Ngọc Thanh Dương mới yên lòng, bọn họ sợ Tất Phàm bất lợi. Tất Phàm, ta muốn cáo từ, còn muốn cho những người khác phái phát lễ vật, ta thật là số khổ người a, về sau còn có cơ hội gặp lại a. Ngô Nhất Phong nói đi là đi, trực tiếp biến mất. Chứng kiến Ngô Nhất Phong biến mất, Ngọc Thanh Dương sợ hãi than nói, đây mới thực sự là cao nhân. Đúng vậy, người này thực lực thâm bất khả chắc, cũng không biết đến trình độ nào hả? Lăng Hâm Nhai nói, La Khiếu Thiên một mực không nói gì, hắn sắc mặt phi thường khó coi. Tất Phàm hôm nay nhất phi trùng thiên, dĩ nhiên không có khả năng bị áp chế rồi, nhưng mà La Thắng cùng La Hùng đắc tội Tất Phàm, bằng không La Khiếu Thiên khẳng định trước tiên cùng Tất Phàm làm tốt quan hệ. Như là không cách nào hòa giải, vậy cũng chỉ có triệt để diệt trừ rồi. La Khiếu Thiên ánh mắt có chút xâm lãnh, không có biết rõ La Khiếu Thiên ý nghĩ, nguyên nhân vì mọi người đều thật cao hứng, nhao nhao cho Tất Phàm chúc mừng, ai cũng không có để ý đến La Khiếu Thiên. Loại này thời điểm, Tất Phàm cũng không có cách nào rời đi, bằng không thì hắn người đắc tội liền có hơn, nhẫn nại tính tình, từng cái tiếp nhận những người kia chúc mừng. Những lão gia hỏa này, đều đặc biệt đừng nói nhiều, vừa phiền chết Tất Phàm. Vẫn còn Lăng Hâm Nhai hiểu rõ Tất Phàm, vì hắn ngăn trở không ít, thật vất vả mới có thể bước ra ly khai. Tất Phàm trực tiếp về tới Dương Sơn đỉnh núi, đi nghiên cứu Thiên Vũ Thần Giáp đi. Thiên Vũ Thần Giáp xác thực không đơn giản, vậy mà kèm theo hai cái kỹ năng. Trong đó để một cái kỹ năng, tên là Thiên Vũ Hộ Thể, là phóng xuất ra vòng bảo hộ, bung lên càng mạnh hơn nữa phòng ngự tác dụng. Một cái khác kỹ năng tên là Vũ Thần Phụ Thể, lại có thể gia tăng người sử dụng lực lượng, khả dĩ trực tiếp tăng lên ngũ thành lực lượng. Thiên Vũ Thần Giáp đệ một cái kỹ năng còn dễ nói, trên cơ bản linh khí khôi giáp đều là cái này kỹ năng. Vừa đệ hai cái kỹ năng tựu chân quý rồi, tăng lên ngũ thành lực lượng, cũng là phi thường kinh người, nếu là có thể cùng kinh thần phù hiệu quả điệp ra, vậy thì kiểu như châu bò. Tất Phàm lập tức thí nghiệm một chút, trước sử dụng kinh thần phù, Tất Phàm lực lượng đạt đến 3.200 vân thạch, phi thường kinh người. Lập tức, Tất Phàm xuyên thẳng mặc vào Thiên Vũ Thần Giáp, trực tiếp thi triển đến Vũ Thần Phụ Thể. Oà, anh, Tất Phàm cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung, lực lượng kinh người trực tiếp đạt đến 4.800 vân thạch, quả nhiên khả dĩ cùng kinh thần phù điệp ra sử dụng, cái này siêu cấp biến thái. Bất quá Tất Phàm cường độ không đủ, không cách nào tiếp tục bao lâu. Hơn nữa, thi triển Vũ Thần Phụ Thể là muốn tiêu hao Thiên Vũ Thần Giáp năng lượng, một khi năng lượng tiêu hao sạch sẽ rồi, cũng một hồi mất đi hiệu quả. Thứ tốt, thực là đồ tốt, Tất Phàm thì thào tự nói. Chương 4, cà rốt và cây gậy. Thiên Vũ Thần hạng khí linh tên là Thiên Vũ Thần, hung hăng càn quấy vô cùng, còn phi thường dám thí. Tất Phàm tiểu chủ nhân, ta khí độ tuấn tú a. Là Thiên Vũ Thần hạng đẹp trai, người đẹp trai cái gì sức lực. Tất Phàm cười khổ, Thiên Vũ Thần hạng chính là ta, ta chính là Thiên Vũ Thần hạng. Thiên Vũ Thần cười nói, không với ngươi chuyện phiếm rồi, vẫn còn nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên đẳng cấp mới tốt. Tất Phàm nói, Tất Phàm tiểu chủ nhân, ngươi thật có thể đủ giúp ta tăng lên đẳng cấp. Thiên Vũ Thần kích động lên, những cái này khí linh lấy người đồng dạng hướng tới cường đại, chỉ có bản thể cường đại rồi, khí linh mới có thể đi theo phát triển, mới không dễ dàng vẫn lạc. Tại đây đại trong chiến đấu, thường thường những cái người kia linh khí linh dễ dàng nhất bị diệt, khí linh có linh trí, tự nhiên không hy vọng chính mình ngày nào đó bị tiêu diệt. Hiện tại không được, bất quá ta phải nghĩ biện pháp. Tất Phàm chi tiết nói, Tất Phàm tuy nhiên đã có được khí tông luyện khí chi đạo, nhưng mà còn không có thời gian đi nghiên cứu. Âm dương thần đoán, ngược lại là tu luyện một đoạn thời gian, vừa muốn phải cho trung phẩm linh khí thăng cấp, chỉ sợ Tất Phàm còn kém xa lắm. Vậy ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp rồi, cố gắng mau giúp ta thăng cấp. Thiên Vũ Thần nói ra, tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp. Gặp được Thiên Vũ Thần cái này quấn người ra hỏa, Tất Phàm chỉ có vội vàng đã đáp ứng. Xem U Minh Chấn Hồn chuông khí linh hồn tỏa, tự rất ít nói chuyện, đồng nhất đều tại đây yên lặng thu nạp linh khí, hỏa diễm đao khí linh hỏa viêm cũng giống như vậy, rất ít cùng Tất Phàm trao đổi. Thiên Vũ Thần hết lần này tới lần khác lời nói rất nhiều, hơn nữa rất dám thí, khiến Tất Phàm buồn cười. Bảo vật cũng tới tay, cũng không biết tam đại siêu cấp thế lực có thể hay không phái người đến mời chào Tất Phàm. Bất quá, Tất Phàm cũng không định chờ đợi, hắn mang ban thưởng cái kia 10 khối hư không tinh thạch cuối cùng vẫn còn cho Lăng Hâm Nhai, sau đó cáo từ. Tất Phàm, ở bên ngoài mọi sự cẩn thận, có chuyện gì khả dĩ cho ta đưa tin. Lăng Hâm Nhai dặn dò, sư tôn, ta sẽ cẩn thận, người khá bảo trọng, đệ tử cáo từ. Tất Phàm ly khai rồi, các phương diện đều đạt đến đỉnh phong, tiếp tục bế quan tu luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn lo lắng Đông Phương Thương Long bọn người tình huống, lòng nóng như lửa đốt, muốn phải sớm chút tiến đến. Rơi xuống Thanh Dương Sơn, Tất Phàm toàn lực thi triển ra xuyên không, hướng Bắc Minh Thành tiến đến. Tất Phàm bởi vì dung hợp hư không thần tinh, xuyên không khoảng cách so sánh đồng cấp cường giả xa 6 lần, tốc độ hạng gì nhanh chóng. Chỉ tốn hơn một ngày thời gian, Tất Phàm hãy tiến vào Bắc Minh Thành. Tiến vào Bắc Minh Thành về sau, Tất Phàm đầu tiên nghe ngóng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cùng Thiết Thủ tin tức. Bởi vì Tất Phàm cùng Thiết Thủ ở giữa hướng tới không có truyền tấn phù, không thể không dùng nhiều điểm công phu. Cũng may Thiết Thủ tại đây Bắc Minh Thành mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn khiến cho sinh động, thanh danh tại đây bên ngoài, Tất Phàm rất dễ dàng tự thăm dò được. Hôm nay, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn tại đây Bắc Minh Thành đã có chính mình nơi đóng quân, ngay tại Bắc Minh Thành nhất phương Bắc, tới gần Bắc Minh quần đảo. Tất Phàm rất nhanh đã tìm được Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn nơi đóng quân, thiết thủ tìm được địa phương rất không tồi, dĩ nhiên là một tòa rất lớn nhà cấp 4, nhà cấp 4 đều có tam tầng, gian phòng hơn 100 ở giữa. Tất Phàm chỉ là thần thức quét một chút, thấy phi thường tinh tường. Tại đây cửa lớn, còn đứng lấy hai người canh cổng, thực lực cũng không tệ, đạt đến thuế biến cảnh, hơn nữa niên kỷ không tính lớn. Tất Phàm chẳng muốn cùng thủ vệ phí miệng lưỡi, trực tiếp truyền âm cho thiết thủ, thiết thủ đại ca, ta là Tất Phàm, ta đã trở về, người đi ra đây a.